Trong kiệu, Lăng Họa Phiến vận một bộ cung trang đỏ tươi, khoác áo lông cáo. Dưới bầu trời đầy tuyết, nàng ta nhìn thấy cảnh đánh nhau ở phía trước, lập tức bước xuống kiệu. U Ly ở bên cạnh đỡ nàng ta bước nhanh về phía trước, vội vàng kêu to về phía hai người đang đánh nhau. Dừng tay! Trộng mắt của các người, còn có ai già và hoàng đế sao? Hai người đột nhiên dừng lại, hai bên đều thở hổn hển, nhìn thấy Lăng Họa Phiến, đôi con người của U Hiên càng thêm lạnh lùng. Người tới làm cái gì? Lăng Họa Phiến ngẩn ra, không ngờ hắn lại đứng trước đám đông không để ý lễ nghi nói như vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ tức giận. U Hiên, người nắm trong tay quyền khuynh triều giả như thế nào? Hoàng đế là hoàng đế, thần tử là thần tử, ai gia thân là thái hậu, có phải người cũng dám chỉ kiếm vào ai gia? U Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn về phía U Cầm Ca. Đây là chuyện riêng của nam nhân chúng ta, không cần thái hậu phải giảng nhiều lời. Xin thái hậu, chuyện hôm nay tốt nhất người đừng xen vào. Người! Lăng Họa Phiến tức giận đến mặt đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, nói không ra lời. Thái hậu, đây là chuyện giữa ta và hoàng thúc, không liên quan tới người khác, mong thái hậu đừng nhúng tay vào. U Cầm Ca đảo mắt thản nhiên nói. Lăng Họa Phiến không thể tin nổi nhìn hắn, hồi lâu sau mới cực kỳ tức giận vứt khăn nói. Được, mỗi người các người đều khinh thường ai gia là một phế nhân, ai gia mặc kệ, về sau cũng sẽ không quản chuyện của các người. Hồi cung. Thái hậu. U Ly đứng bên cạnh nàng muốn nói lại thôi. Lăng Họa Phiến dừng bước, nhưng chỉ dừng một chút, nàng dứt khoát đi tới cổ kiệu, đợi kiệu mềm rời đi. Dưới trời tuyết lại có hai kẻ liều chết đánh nhau. U Ly bất đắc dĩ đứng tại chỗ, nhất thời không biết làm thế nào, mắt thấy trời đã sắp tối. Vương gia. Đột nhiên có một người kêu lên một tiếng. U Ly khiếp sợ chuyển mắt, chỉ thấy trong tuyết U Hiên cầm kiếm đứng đó. Trước mặt hắn, U Cầm Ca quỳ một chân xuống đất, trầm cài tóc của hắn bị chém rơi từ bao giờ, tóc đen như thác nước trụ xuống sau lưng, bực tức nhìn U Hiên. Kiếm của U Hiên đặt trước mi tâm hắn. Nét mặt U Cầm Ca không chút thay đổi, đôi con người phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Người có thể giết chết ta rồi. Giết người? U Hiên cười lạnh, thu hồi trường kiếm. Giết người thì còn ai cùng bổn vương chơi tiếp? Ngược lại bổn vương muốn xem người làm sao gỡ lại nhục nhã ngày hôm nay. Hắn xoay người đi, ngón tay vung lên thì vệ vây quanh của vương phủ liền hô lên. U Ly muốn ngăn cản nhưng thân thể căn bản không có sức, một cước kia rất nặng, hắn vừa động lại ho ra máu thêm lần nữa, đành trơ mắt nhìn quan tài của Bùi Sắc bị cướp đi. Bông tuyết mênh mông, chỉ trong chốc lát, dấu chân của mọi người đều bị tuyết dày che lấp, khắp nơi chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, giống như đoàn người mang quan tài cùng với trang sức màu đỏ trải dài 10 dặm nối đuôi nhau đi qua, chỉ là ảo giác. Tam ca, trở về thôi, ở lại chỗ này cũng chẳng thể làm cái gì. Trong đống tuyết, cả người U Cầm Ca như hòa hợp với mảnh trắng xóa vẫn không chịu đứng dậy. Bên người hắn, U Ly giằng co một hồi, cuối cùng vẫn gắng sức khuyên bảo. Khóe mắt U Cầm Ca chậm rãi giật giật, hắn giữ nguyên tư thế quỳ một chân xuống đất khi bị U Hiên tước mất trăm cài tóc. Nghe U Ly giống như thật sự muốn đứng dậy. Chỉ là hắn mới vừa nhúc nhích đã phun ra một ngụm máu trên nền tuyết, đỏ tươi chói mắt như hồng mai tháng chạp. U Cầm Ca bị bệnh, từ buổi minh hôn chấn kinh thiên hạ kia đã liên tiếp 10 ngày không lên triều. Người đời chỉ nói Tấn Vương bị đoạt thê, tức giận mà liệt giường. Mà trong triều đình, U Hiên đứng đầu sóng ngọn gió, tính tình càng lúc càng nóng nảy. Có một lần chỉ vì trong lúc thảo luận chính sự, một thị vệ không cẩn thận đánh đổ ly trà, hắn liền đánh chết thị vệ đó. Tin tức vừa truyền ra, kinh thành lòng người hoảng sợ, lại thêm bão tuyết không ngừng, khắp kinh thành như một tòa tuyết bị phong kín, mọi người không ngừng kêu khổ, trừ van xin thượng đế cứu giúp đã không còn cách nào khác. phụ nhiếp chính vương. Bạo tuyết 10 ngày, Bùi Sắc cũng ở phủ nhiếp chính vương 10 ngày. Dù cho Bùi Nhiên có khẩn cầu thế nào, U Hiên đều không để ý nàng ta, cố chấp giữ Bùi Sắc không chịu cử hành tang lễ. Đến ngày thứ 11, tuyết trong kinh thành lại đột nhiên ngừng rơi, mọi người mừng rỡ, nhất thời đầu đường cuối ngõ đều là tiếng cười nói, cực kỳ náo nhiệt. U Hiên hạ triều trở về, ngay cả triều phục cũng chưa đổi, đã đi đến phòng ngủ. Chỉ thấy Bùi Sắc yên lặng nằm trên giường, mặc dù đã dừng hô hấp một thời gian, nhưng gương mặt nàng vẫn không chút thay đổi, bộ dáng giống hệt như khi còn sống, chỉ đang an tĩnh ngủ. U Hiên đứng ở cửa không nhúc nhích, hiếp mắt quan sát người nằm trên giường, một hồi lâu hắn lại đột nhiên lên tiếng. Bùi Sắc, bổn vương đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng nàng vẫn không nguyện ý tỉnh lại. Nếu vậy, bổn vương đành phải dùng thủ đoạn của chính mình. Lúc này, Bùi Nhiên đang lau rửa người cho Bùi Sắc, U Hiên lại đột nhiên đi vào. Từ khi Bùi Sắc tới nhiếp chính vương phủ, Bùi Nhiên vẫn luôn đi theo. U Hiên không cho phép chôn cất, nàng đành phải coi chừng trước giường Bùi Sắc. Mỗi ngày dùng nước tuyết giúp nàng lau rửa thân thể, sợ thân thể nàng xảy ra biến đổi. Cũng may, cố gắng của nàng không uổng phí, nửa tháng trôi qua, gương mặt Bùi Sắc vẫn như trước. Không cần lau nữa, hôm nay bổn vương sẽ hạ táng, theo di nguyện của nàng, làm thủy táng. Bùi Nhiên kinh ngạc, ngẩng đầu, U Hiên cười lạnh nhìn nàng ta. Ngươi không phải sống chết đều đi theo nàng sao? Hôm nay bổn vương chính vụ bận rộn, chuyện này toàn quyền giao cho ngươi. Như thế nào, có thể làm tốt sao? Bùi Nhiên đầu tiên đã không thể tin nổi, sau đó mừng rỡ không thôi, nàng quỳ trên đất, khóc nói. Đa tạ vương gia đã thông cảm cho A Sắc. U Hiên lạnh lùng nhìn nàng ta, nhìn thoáng qua gương mặt Bùi Sắc, hừ lạnh một cái, đi ra khỏi phòng. 29 tháng chạp, bão tuyết, Bùi Nhiên đã rời đi được 10 ngày. U Hiên đang phê tấu chương ở thư phòng, tiết tình đẩy cửa vào, nàng ta mặc nam trang, từ khi đi theo U Hiên tới nay đã trọn 10 năm, thân là thống lĩnh hộ vệ, nàng hiểu rất rõ tính cách của U Hiên. Thế nhưng lúc này vì tin tức vừa có được, thế nào cũng nói không nên lời. Vương gia, nàng ta có chút thấp thỏm đứng trong thư phòng, không biết làm thế nào cho phải. U Hiên khẽ ừ một tiếng, qua hồi lâu cũng không ngẩng đầu, nói. Chuyện gì? Tiết tình giật giật khóe miệng, cẩn thận suy nghĩ chốc lát, mới nhắm mắt nói. Vương gia, là chuyện của Vương Phi, người của chúng ta đã mất dấu rồi. Bút son rơi trên tấu chương, vẽ ra một vết đỏ đậm. U Hiên ngẩng đầu nhìn nàng ta chằm chằm, giọng nói như băng hàn, lạnh thấu xương. Mất dấu sao? Một đám người các người, ngay cả hai nữ nhân cũng để mất dấu sao? Tiết tình chỉ cảm thấy mở miệng nói như nặng ngàn cân, nàng ta vội vàng quỳ xuống đất, nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị từ trước. Hôm thủy táng đó, người của chúng ta vẫn ẩn ở trong tối, lúc đó Bùi Nhiên cô nương đuổi mọi người đi, một mình tiễn đưa Vương Phi, bọn thuộc hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm. Nhưng mà sau khi linh cữu Vương Phi đi xa, Bùi Nhiên cô nương bỗng lại nhảy vào trong nước. Vào ngày đông lạnh lẽo, nước kia có thể nói lạnh thấu xương. Mấy huynh đệ đi xuống tìm, sau khi đi lên đều nói phía dưới căn bản không có người. Thuộc hạ bất đắc dĩ đành phải đi tìm linh cữu của Vương Phi trước. Nhưng bọn thuộc hạ không biết con sông kia lại là thác nước. Bọn thuộc hạ theo dòng nước tìm 10 ngày nhưng lại không tìm được gì. Bất đắc dĩ mới phải trở về bẩm báo cho vương gia. Không tìm được, đây là lý do của các ngươi sao? U Hiên giận dữ đứng lên, sắc mặt xanh mét. Đã không tìm được, lúc đó nên bẩm báo với bổn vương, vì sao lại kéo dài tới hôm nay? Tiết tình cúi đầu, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, thế nào cũng không mở miệng nổi. Bí mật triệu tập quần thần vào phủ nghị sự, chuyện này không thể lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Tối nay, bổn vương sẽ rời kinh. Tiết Tình kinh ngạc ngẩng đầu, đã nhìn thấy U Hiên đứng bật dậy đội áo khoác trên người. Nàng ta không dám chậm trễ, nhanh chóng lĩnh mệnh rời khỏi. Nghị sự kéo dài đến tận giờ tí, thư phòng vẫn sáng đèn. Tiết Tình chờ ở bên ngoài, nghe bên trong thỉnh thoảng có tiếng cãi vã, im lặng không nói, chờ đến khi chân trời bừng sáng, người trong phòng nghị sự mới lục tục đi ra. Mặc dù vẻ mặt U Hiên mệt mỏi, nhưng trong mắt Phượng vẫn sáng ngời. Hắn nhìn thoáng qua Tiết Tình, bước đi như bay. Chuẩn bị ngựa. Tiết Tình đáp lời, vội vàng đi theo. Đất đai vẫn trắng xóa, Bùi Nhiên tựa vào trên xe ngựa, híp mắt quan sát mặt trời ló ra khỏi mây, nhìn xuống đường, nói: "A Sắc, chúng ta nên đi rồi, đằng trước chính là thôn Lục Hà, đã tới nơi chúng ta cần tới." Bên dòng sông, một cô nương mặc đồ xanh ngồi gần mép nước, vốc nước tuyết lạnh lẽo xoa mặt, nước tuyết từ kẽ tay lách tách chảy xuống, một lúc lâu mà nàng vẫn không ngẩng đầu, lâu sau mới buông lỏng tay nhìn mặt nước đã khôi phục yên ả, chiếu ra ảnh ngược, suy nghĩ xuất thần. Nghe thấy tiếng của Bùi Nhiên, nàng ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt phù dung, mắt ngọc mày ngài, làn da như ngọc. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía xa. "Tỷ tỷ, nước tuyết này rửa mặt, lạnh lẽo khiến cho tinh thần người ta tỉnh táo. Hay là tỷ cũng tới rửa mặt một chút?" Nàng nhìn phía Bùi Nhiên, vẫy vẫy tay, tiếng cười như chuông. Trên khuôn mặt như hoa như ngọc, đôi con người giống như sao sáng trên bầu trời, rực rỡ chói mắt. Bùi Nhiên ngẩn người, hồi lâu mới kịp phản ứng, cười hì hì từ trên xe ngựa bước xuống, ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Sắc. "A Sắc, khuôn mặt của muội tỷ thấy thật không chân thật, cũng khó trách, phu nhân là người tuyệt sắc như vậy, sao có thể để cho muội khuôn mặt bình thường được chứ?" Bùi Sắc ngẩn người, hồi lâu mới đắm đắm lên vai Bùi Nhiên. "Cũng đã qua nửa tháng, tỷ còn cười muội." Bùi Nhiên cười rộ lên, ngồi xuống bên người nàng, dùng khăn ướt lau mặt. "Tỷ đây cũng không phải là cười muội, mà là tán dương muội." Nàng ta bưng mặt, ngồi xổm trước mặt Bùi Sắc, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của nàng một lần nữa. "Trước khi phu nhân lâm chung, đã để lại cho tỷ mấy viên thuốc kia, nói là lúc rời khỏi tướng phủ sẽ cần dùng tới. Không ngờ thì ra lại thần kỳ như vậy. Bộ dạng của muội lúc trước thật sự là cực chân thật, xanh xao vàng vọt, thậm chí còn học máu. Ngài cải tỷ cũng bị dọa sợ hết hồn, còn tưởng thuốc này mất tác dụng rồi chứ." Nói đến lúc trước, trong lòng Bùi Nhiên vẫn sợ hãi. "Đúng vậy, muội cảm thấy sức lực cả người trong thoáng chốc liền biến mất, liền cảm thấy thuốc đã mất tác dụng, cứ thế mà chết. Nhưng không ngờ tới lúc tỉnh lại, gương mặt lại thay đổi." Nàng sôi xuống mặt nước, thở dài. "Chỉ là không biết khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành như vậy có phải là một tai họa hay không?" "Làm sao lại vậy được?" Bùi Nhiên vỗ tay của nàng, khuyên nhủ. "Phía trước là quê cũ của phu nhân. Tỷ nghe phu nhân nói, người ở đó từ trước đến giờ tướng mạo đều rất đẹp. Có lẽ với khuôn mặt như muội, đến đó chỉ có thể coi là bình thường. Cho nên đừng suy nghĩ lung tung. Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta cũng đừng để tới tối vẫn chưa tới thôn Lục Hà." Bùi Sắc gật đầu. "Được, vậy bây giờ chúng ta lập tức lên đường." Bánh xe chậm rãi lăn đều, Bùi Nhiên trở nên hứng thú, lại hát lên khúc sơn ca. Bùi Sắc ở một bên cũng hát theo vài câu, nhưng mà diện mạo của nàng mặc dù thay đổi, nhưng âm thanh lại không đổi. Nhìn thấy Bùi Nhiên cao mày, gương mặt đau khổ, Bùi Sắc chợt cảm thấy giọng nói của mình thật sự như quỷ khóc, lập tức ngậm miệng cười đến ngã trước ngã sau. Lúc sơn ca lại lần nữa vang lên, xe ngựa các nàng đã chạy về phía thôn Lục Hà. Ánh hoàng hôn rơi vào sau xe ngựa, một màu đỏ ánh vàng rực rỡ. Từ khi ra khỏi kinh thành, U Hiên ngựa không ngừng vó lên đường. Mới qua 3 ngày, hắn đã tự mình đến từng trạm kiểm soát bên ngoài kinh thành thám thính tin tức, sau đó căn cứ thám báo của thuộc hạ loại bỏ từng cái một. Đến ngày thứ 10, cuối cùng hắn đã tìm ra chút manh mối, lại ngựa không ngừng vó lên đường, một đường nhắm thẳng phía nam. Lúc hai người tới thôn Lục Hà, Quả nhiên trời đã gần tối, vội vội vàng vàng ngủ lại một khách điếm, trái tim Bùi Nhiên có vẻ hưng phấn khác thường. A Sắc, ngày mai chúng ta đi hỏi trong thôn một chút. Mặc dù phu nhân đã đi ra mấy chục năm, nhưng mấy lão nhân vẫn có thể nhớ phu nhân. Chúng ta đi tìm thử, nói không chừng có thể tìm được người thân của phu nhân. Bùi Sắc ngẩn người, một hồi lâu mới nói. Đúng vậy, nói không chừng trên đời này muội vẫn còn những người thân khác. Nàng vuốt vòng ngọc trên cổ tay, trong lòng nhất thời không rõ là cảm xúc gì, lại nhìn Bùi Nhiên đang sửa sang đại giường đệm, vội vàng ngăn nàng ta lại, nói: "Tỷ tỷ, đừng làm những thứ này nữa, nếu mẫu thân muội nhận tỷ làm nữ nhi, về sau tỷ cũng không cần cứ gọi phu nhân. Chúng ta là tỷ muội, là thân phận ngang nhau, những chuyện này cứ để muội tự mình làm là được rồi." Bùi Nhiên có chút khựng lại, ngay sau đó cười khẽ. Vậy được, tỷ ra ngoài kêu tiểu nhị mang chút nước vào. Suốt nửa tháng bôn ba, muội là chắc rất mệt. Tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc, ngày mai chúng ta lại lên đường. Dứt lời, nàng ta đi ra ngoài. Không lâu sau, tiểu nhị mang vào một thùng nước lớn. Đi đường lâu như vậy mà nay ngâm mình trong bồn tắm, chị cảm thấy xương cốt toàn thân đều tê dại, cực kỳ thoải mái. Bùi Sắc dựa vào thùng nước tắm, kinh ngạc nhìn vòng ngọc ở cổ tay trái. Tất cả mọi thứ trên người đều đã bỏ đi, chỉ có vòng ngọc này thật kỳ quái, làm thế nào cũng không cởi được. Nàng đã từng thử các loại biện pháp, bôi xà phòng lên tay, thậm chí ngâm vào dầu trơn, nhưng vẫn không có tác dụng nào. Ngọc này toàn thân đỏ tươi ướt át, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ, bị người ngoài nhìn thấy khó tránh khỏi sẽ gặp phiền phức, nhưng vừa nghĩ tới cách duy nhất tháo được là đập vỡ nó, trong lòng Bùi Sắc thật không nỡ. Mà nay cách kinh thành đã lái ra khỏi mấy ngàn dặm, nàng chỉ hy vọng có thể cách xa chỗ đó, cách xa tất cả mọi người ở nơi đó, ít nhất trong lòng nàng có thể tồn tại một phần tưởng nhớ. Vội vã tắm rửa xong, bên ngoài truyền đến tiếng Bùi Nhiên. Bùi Sắc đáp một tiếng, vội vã mặc quần áo. Lúc ra ngoài lại phát hiện Bùi Nhiên đang tranh cãi gì đó với tiểu nhị, mặt đỏ tới mang tai. Nàng ngừng một chút, vội vàng bước nhanh về phía trước. Tỷ tỷ, nàng kéo Bùi Nhiên một cái. Bùi Nhiên thấy nàng ra ngoài, vội vàng nói với Bùi Sắc. Tiểu nhị của khách điếm này thật không biết phải trái. Rõ ràng chúng ta đã ở lại rồi, vậy mà bây giờ hắn lại muốn chúng ta đi ra ngoài. Nói là có người bao toàn bộ khách điếm. Hắn không nói sớm, cố tình chúng ta vào ở mới nói như vậy. Đây không phải không nói đạo lý, vậy là cái gì? Nghe vậy, Bùi Sắc nhìn tiểu nhị kia nhìn thấy nàng, khúm núm nói. Cô nương, thật sự là khách quan ở dưới lầu thúc giục gấp. Bổn điếm thật sự không còn cách nào, bắt buộc phải lên đây thỉnh cầu hai vị cô nương. Xin cô nương thông cảm, khách quan ở lầu dưới vừa nhìn chính là quan gia, tiểu điếm không thể đắc tội nổi. Vẻ mặt tiểu nhị đầy đau khổ, Bùi Sắc suy nghĩ trong lòng một chút, không nhịn được nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy một nhóm chừng hơn 10 người dừng ở cửa lớn khách điếm, trong đó có một người ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, một thân hoa phục, cẩm y ngọc đái, mặt như quan ngọc, như cảm nhận được cái gì, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Bùi Sắc. Bùi Sắc cả kinh, vội vàng quay người đi. Ánh mắt của người này rất bén nhọn, đời này nàng sợ nhất là ánh mắt của U Hiên lúc nhìn người khác, nhưng nam tử này mặc dù không mê hoặc lòng người bằng U Hiên, nhưng đã đủ để kinh tâm động phách. Thấy Bùi Sắc quay người đi, nam tử kia kinh ngạc, trong mắt cũng không biết thoáng qua cảm xúc gì, nhìn chằm chằm chỗ Bùi Sắc, mãi không nhìn sang chỗ khác. Bùi Sắc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng không chú ý đến chuyện khác nữa, nói với tiểu nhị. Chúng ta không làm khó dễ người nữa, chúng ta chuyển đi. Bùi Nhiên chưa kịp nói gì, đã bị Bùi Sắc kéo vào phòng, tiểu nhị đứng ở cửa mừng rớt nước mắt. Đợi hai người thu thập xong hành lý, chuẩn bị rời đi, hai chân mới bước tới đại sảnh, nam tử y phục tôn quý liền đứng dậy đi về phía bọn họ. Mặc dù trong lòng Bùi Sắc kinh hoảng, nhưng thấy hắn ngăn lại cũng chỉ có thể đứng tại chỗ. hai vị cô nương không cần phải vội vã rời khỏi, là do tại hạ lỗ mãng. Nam tử đi tới trước bọn họ, giọng nói vang vọng hữu lực, chỉ thấy hắn nhìn phía sau lưng một cái, lập tức có một nam tử khác đi lên, hắn trực tiếp dặn dò. Tử, dọn dẹp phòng chữ thiên của chúng ta, tặng cho hai vị cô nương này. Trong lòng Bùi Sắc kinh ngạc, nam tử thị vệ kia cũng kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì, đáp dạ một tiếng rồi lên đầu. Nam tử y phục tôn quý liền chắp tay nói: chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng vì có duyên, tại hạ họ Thủy, tên chỉ một chữ Hiên, dám hỏi hai vị cô nương đây tên họ là gì? Bùi Sắc, Bùi Nhiên liếc mắt nhìn nhau, suy đi nghĩ lại một lát mới nói: tên của hai người chúng ta thật sự không đáng nhắc tới, để công tử nghe thấy ngược lại sẽ chê cười. Ý tốt của công tử chúng tôi xin nhận, chỉ là đột nhiên nhớ ra chúng tôi còn có chuyện cần làm, xin được đi trước, mong công tử lượng thứ. Bùi Nhiên dứt lời liền kéo Bùi Sắc rời đi. Nam tử nhìn hai người đi xa, đôi con người lộ vẻ sắc bén. Hai người vòng vo một hồi trên đường cái, làm sao một thị trấn nhỏ như thế này lại không tìm ra cách điếm thứ hai. Bất đắc dĩ, họ đành tìm một nhà dân xin ngủ lại. Cũng mà gia đình này thấy hai người chỉ là hai cô nương, lại đêm hôm khuya khoắt, liền đồng ý. Trời rất nhanh đã sáng, chủ nhà là hai bà cháu, một già một trẻ, thấy hai người thức dậy, nhiệt tình bưng cháo rau cùng mấy đĩa dưa muối tới mời. Bát cháo rau kia rất ít gạo, cả cái bát to hầu như đều chỉ chứa nước canh suông. Thấy Bùi Sắc nhìn phía bát cháo, bà lão cẩn thận cười cười: hai vị cô nương, trong nhà nghèo nàn, nếu cô nương không chê cứ tạm ăn một bữa. Đứa cháu ngồi trong lòng bà lão là một tiểu cô nương mới 5-6 tuổi, bím tóc dài được chảy gọn, mặc dù mặt nhìn bẩn thỉu nhưng đôi mắt to lại sáng ngời, đoán rằng sau khi lớn lên nhất định là một mỹ nhân. Chỉ thấy đôi mắt tiểu hài tử nhìn chằm chằm bát cháo trên bàn, rõ ràng mặt đầy thèm thuồng, lại chỉ dám nuốt mấy ngụm nước bọt. Bùi Sắc thấy thế đứng dậy đi tới cạnh mặt bàn rồi ngồi xuống, vẫy tay với tiểu cô nương nói: nói cho tỷ tỷ biết muội tên gì. Muội tên là Oa Hề. Giọng của nữ hài trong vắt, rõ ràng hơi sợ hãi. Ngay sau đó Bùi Sắc cười khẽ sờ đầu tiểu cô nương, nói với lão phu nhân: bà, chúng ta vốn không quen nhau, có thể được bà chiêu đãi đã là may mắn. Bà ngồi xuống, hai người chúng ta cũng không quá đói, cháo này chúng ta cùng nhau ăn. Bà lão nghe vậy vội vàng lắc đầu: cô nương, như vậy sao được. Oa Hề vốn đang vô cùng thèm ăn, thiếu chút nữa đã đưa bàn tay nhỏ bé nhận chén, nhưng nghe xong lời của nãi nãi, bé vội vàng siết chặt nắm tay, ngồi bất động ở chỗ đó. Bùi Nhiên ở một bên chợt cười nói: Bà không cần câu nệ, nếu cứ khách khí, đêm qua hai người chúng ta cũng không dám ở lại trong nhà của bà. Lão phu nhân thấy các nàng nói vậy cũng không từ chối, liền ngồi vào bên cạnh Oa Hề. Oa Hề vừa thấy nãi nãi có động tác, lập tức vui mừng trạo rực, thổi cháo Bùi Sắc đưa tới, uống ừng ực từng ngụm lớn. Mặt Bùi Sắc và Bùi Nhiên đầy ý cười. Bà lão kia thấy thế, vốn còn định ngăn cản Oa Hề, nhưng nhìn tiểu nha đầu ăn ngon như vậy, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt, ngay sau đó cũng cười. Hai chén cháo chia làm 4 phần, 4 người ăn vui vẻ, hòa thuận. Tỷ tỷ, dung mạo của tỷ thật đẹp mắt. Muội vẫn cho rằng người đẹp nhất trên thế giới là cô của muội, nhưng tỷ nhìn còn đẹp hơn cả cô. Bùi Sắc ngẩn người, từ trong chén cháo ngẩng đầu nhìn phía Oa Hề, chỉ thấy đôi mắt Oa Hề vô cùng sáng, đang cầm cái chén đã ăn sạch bóng, cười si ngốc nhìn nàng. Bùi Sắc vuốt đầu Oa Hề, nói: Oa Hề cũng xinh đẹp, có lẽ sau khi lớn lên nhất định còn đẹp hơn tỷ. Thật sao? Nãi nãi, lời tỷ tỷ nói là thật sao? Oa Hề ngây thơ nằm úp sấp trên người lão bà. Lão bà nhìn bộ dáng đáng yêu của cháu gái, nhìn không được, ôm bé đặt lên đùi mình, ôm vai bé, nói: đúng vậy, Oa hề của chúng ta sau khi lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân. Oa hề lập tức vui mừng rạo rực, dùng bàn tay gầy nhỏ cầm chiếc đũa gắp dưa muối đưa tới miệng nải nải. Nải nải, nải nải ăn đi. Ngay sau đó Bùi Sắc và Bùi Nhiên cũng khẽ cười, lão bà ngậm dưa muối cũng cười theo không khép miệng được. Bà có biết khoảng hơn 20 năm trước, thôn này có một gia đình họ Trầm, bộ dáng của nữ nhi cực đẹp, về sau đi theo một người đàn ông rời khỏi thôn, cho tới bây giờ cũng không trở lại hay không? Sau khi ăn xong, Bùi Sắc và Bùi Nhiên liếc nhau một cái, chỉ cảm thấy lúc này là thời cơ tốt, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Lão bà cả kinh nhìn về phía bọn họ với vẻ dò xét. Các người là gì của nàng? Lão bà phản ứng nhìn hai người ở trong mắt, Bùi Nhiên nhìn phía nàng lập tức trả lời. Nàng là phu nhân của nhà ta, là dưỡng mẫu của ta, vị này chính là con gái ruột của nàng. Còn người của lão phu nhân xoay quanh vài vòng ở trên mặt Bùi Sắc, lại quan sát nàng từ trên xuống dưới một vòng, tự lẩm bẩm. Giống, thật sự rất giống, thật sự là từ mạc tử khác ra. Bà, nhận ra mẫu thân vãn bối sao? Bùi Sắc vội vàng tiến lên một bước, cùng Bùi Nhiên liếc mắt nhìn nhau, bộ mặt vui sướng. Còn đi theo ta. Lão phu nhân không nói thẳng, chỉ là dẫn đầu đi ra khỏi phòng, một đường dọc theo máng nước dẫn vào ruộng mà đi. Thôn Đục Hà quả nhiên là một nơi tốt, chẳng những non xanh nước biếc, đưa mắt nhìn quanh, rõ ràng đều là cầu nhỏ nước chảy, giống như Giang Nam kiếp trước. Nơi Bùi Sắc đi đều bị tuyết dày bao trùm. Hai người đi theo sau lưng lão bà, ngược lại Oa Hề quen cửa quen nẻo đi phía sau, bộ dáng không chút mệt mỏi, hỏi lão bà. Nãy nãy, muốn tới nhà cô sao? Lão phu nhân nhìn tiểu nha đầu vừa đi vừa nhảy, vội vàng nắm bàn tay nhỏ bé của Oa Hề, chỉ là thế nào cũng không chịu lên tiếng. Ước chừng đi khoảng nửa canh giờ, xuyên qua một mảnh rừng cây xanh tươi tốt, chỉ thấy một tòa nhà lớn vững chắc ở trung tâm tuyết động, vững vàng mà đứng. Nơi này chính là nhà của nàng. Chỉ là, lão bà tử ta khuyên các người vẫn không nên vào. Thẩm gia là gia đình giàu có nhất nhì thôn Lạc Hà. Qua nhiều năm, bởi vì sự việc năm đó, ông cụ vẫn canh cánh trong lòng, về sau chỉ cần thấy người phát ngôn bừa bãi liên quan tới nàng, bất luận là người nào, nhất định hành hạ vào chỗ chết, quyết không buông tha một con đường sống. Nhớ tới chuyện năm đó, lão phu nhân vẫn còn sợ hãi, bà nhìn về phía hai người Bùi Sắc, Bùi Nhiên, mặt đầy lo lắng. Cảm ơn bà, chúng ta sẽ chú ý chừng mực. Bùi Sắc mỉm cười cảm kích nhìn lão bà. Lão bà thấy các nàng khăng khăng, chỉ đành phải thở dài, gọi Oa Hề rời khỏi. Chờ đến khi bóng dáng hai người biến mất ở trong rừng cây, lúc này Bùi Sắc mới nhìn phía Bùi Nhiên, nói: "Chúng ta đi xem một chút." "A Sắc." Bùi Nhiên kéo nàng. "Lời của lão bà kia không phải không có lý, hay là chúng ta tìm hiểu rõ tình hình, cẩn thận hỏi thăm một lần nữa rồi lại đi tới nhà bọn họ. Nếu chuyện đúng như lão bà nói, ông cụ hận phu nhân, chỉ sợ chúng ta đi vào sẽ không có kết quả tốt." Bùi Sắc suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy lời của nàng tràn đầy đạo lý, nhưng mà hiện tại hai người đều đã tới đây, cũng không thể cứ như vậy rời khỏi. Đúng lúc đang do dự, chợt nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa từ trong rừng truyền tới. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cả kinh. Người từ trong rừng đi ra đúng là đám người ở khách sạn đêm qua. Lúc Bùi Sắc và Bùi Nhiên nhìn thấy bọn họ, nam tử hoa phục này cũng đã nhìn thấy họ. Con ngựa vù vù vẫy đuôi dừng lại. Nam tử hoa phục ngồi trên lưng ngựa vây quanh bọn họ, tầm mắt sắc bén của hắn nhìn phía hai người, nói: "Xem ra tại hạ cùng với hai vị cô nương rất có duyên, ở chỗ này cũng có thể gặp mặt." Bùi Sắc khẽ cười: "Trùng hợp thôi. Xin hỏi công tử, bây giờ công tử muốn đi nơi nào? Nếu đã gặp rồi, chi bằng thoải mái tự nhiên một chút." Chỉ thấy Thủy Hiên nhìn lướt qua trạch viện cao lớn đằng trước, chuyển mắt nhìn bọn họ, nói: "Xin hỏi, nơi này còn có đường khác ra sao? Nơi chúng ta muốn đi chắc giống hai vị cô nương muốn tới. Sao đại giống? Chúng ta chỉ là lạc đường, đi tới nơi này phát hiện đằng trước không có chỗ đi, đang chuẩn bị quay trở về, thế nên mới gặp các công tử. Bùi Sắc nói xong lời này, đồng thời hơi ôm quyền nói: nếu công tử có chuyện quan trọng, hai người chúng ta cũng không quấy rầy, cáo từ. Dứt lời, nàng liền kéo Bùi Nhiên đi. Thủ hạ có người muốn đuổi theo lại bị Thủy Hiên ngăn trở, chỉ thấy hắn hiếp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, nói: để bọn họ đi, trước mắt chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Dạ. Nhóm người Thủy Hiên lần nữa thúc ngựa chạy tới trước cửa trạch viện. Bùi Sắc kéo Bùi Nhiên đi về phía sau, tới chỗ rẽ, hai người vừa mới nhanh chóng trốn vào một bên, đợi nhìn thấy bóng lưng đám người biến mất, giống như vào viện, hai người mới đi ra, núp ở sau một cái núi giả gần ngoại viện, chỉ chờ xem đám người kia rút cuộc vào làm chuyện gì. Trực giác nói cho nàng biết mục đích của đám người kia cũng giống như nàng. Chỉ có điều, nàng là để tìm người thân, ở nơi này tạm thời nghỉ chân, mà bọn họ lại khác. Ngồi một hồi, ngoài dự liệu là toàn bộ đám người bọn họ bị đánh ra ngoài. Chỉ nghe một loạt tiếng ầm ĩ ở bên trong, tiếng đào kiếm không dứt lọt vào tai, Bùi Sắc, Bùi Nhiên cắt cao ẩn nấp không dám ra ngoài, mà bên kia cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe có người lớn tiếng hét: đi mau! Ngay sau đó liền có tiếng vó ngựa vang lên trên đường lớn, mặt đất khẽ chấn động. Quả nhiên mới chỉ trong chớp mắt đã có con ngựa chạy như bay ra ngoài, nhóm người kia mà lại bị đánh cho tơi bời. Hai người Bùi Sắc, Bùi Nhiên than thở không dứt, đám người kia nhìn qua đều không giống như người có võ công yếu ớt, có thể đánh đám người kia ra khỏi phủ trong thời gian ngắn, xem ra thực lực của người trong trạch viện không thể khinh thường. Đợi tới khi bên ngoài đã không có động tĩnh, lúc này hai người Bùi Sắc và Bùi Nhiên mới cẩn thận thòi đầu ra, từ sau núi giả bước ra ngoài. Chỉ là hai người vừa mới động, một thanh hàn kiếm đã đặt trên gáy của hai người, quát lớn: đứng lại, các ngươi là ai? Hai người kinh ngạc ngẩng đầu, trên núi giả hai nam nhân cường tráng mặc áo dệt bằng gai, vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào các nàng. Nhìn Bùi Sắc, hai gã gia đình hơi sửng sốt, sắc mặt có chút cổ quái. Bùi Sắc và Bùi Nhiên nhìn nhau, hai người nhân cơ hội này, một người tung ra mê dược, một người đọa kiếm, thuần thục kiềm chế hai gã cường tráng. Động tĩnh bên này kinh động tới những người khác, bọn họ nhìn sang, nhìn thấy một màn này, bốn năm người nhanh chóng vọt tới, bắt hai người Bùi Nhiên và Bùi Sắc. Trong lòng âm thầm kêu khổ, hai người nhanh chân chạy đi, chỉ tiếc bước chân của hai cô nương sao bị được mấy nam nhân cao lớn. Không bao lâu, hai bên liền đấu lại với nhau. Công phu Bùi Sắc dùng để đối phó một tên gia đình thì tương đối dễ, nhưng hiện tại những người này hiển nhiên đều là người luyện võ, chiêu chiêu tàn nhẫn, mà Bùi Nhiên ở phía sau lại không biết võ. Thời gian gần nửa chung trà, hai người liền bị một đám người giữ chặt, lôi vào tòa nhà kín cổng cao tường. Các người, mau đi vào. Đối phương thô lỗ nhét bọn họ vào căn phòng tối, đập vào mặt chính là khí ẩm và mùi nấm mốc, hồi chết người, có lẽ nơi này là chuyên giam giữ người. À Sắc, muội không sao chứ? Trong bóng tối, Bùi Nhiên đỡ nàng dậy, bởi vì trước mắt đen thui, Bùi Sắc căn bản không nhìn rõ bất cứ cái gì. Hai người mò mẫm trong phòng tìm một chỗ coi như sạch sẽ, ngồi xuống. Ước chừng 2-3 canh giờ, hai người đói bụng đến hoảng hốt, nhưng bên ngoài im ắng, hiển nhiên là không có người. Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, hai người nhiều lần đói đến tỉnh, lúc không thể nhìn được nữa thì đột nhiên một tiếng mở khóa rắc rắc vang lên, tinh thần hai người chấn động. Két một tiếng, cửa được mở, ánh sáng mãnh liệt chiếu vào, Bùi Sắc, Bùi Nhiên không nhịn được che lại mắt. Một hồi lâu, khi hai người ngẩng đầu nhìn ngưỡng cửa, chỉ thấy một nam tử mặc hắc bào, bộ mặt uy nghiêm đứng đó. Nhìn bộ dáng và mái tóc hoa râm của ông, rõ ràng tuổi đã hơn 60, nhưng cho dù đã già, thân thể ông vẫn khỏe mạnh như cũ. Một đôi con người trải qua tang thương nhìn về phía hai người. Lúc dừng trên mặt Bùi Sắc, thân thể đột nhiên chấn động, suýt nữa sụi xuống. Người sau lưng thấy vậy, vội vàng đỡ lấy thân thể của ông, gọi một tiếng lão gia. Bùi Sắc nhìn thoáng qua lão nhân đó, nghĩ rằng có lẽ người kia chính là ông cụ trong miệng lão bà, cũng chính là ngoại công thân thể này. Thật lâu sau, ông cụ mới trở lại bình thường, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Bùi Sắc không dứt. Mang các nàng ra ngoài. Giọng của ông cụ mang theo chút run rẩy, ánh mắt sáng quắc, mơ hồ còn mang theo cảm xúc phức tạp. Gia đình ở phía sau lĩnh mệnh liền dẫn theo Bùi Sắc và Bùi Nhiên đi ra ngoài. Được hô hấp trong bầu không khí trong lành, hai người chợt cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Cố tình cả người đều là mùi thối, thật sự khiến cho người ta khó chịu. Bị gia đình ấn quỳ trên đất, đầu gối tiếp xúc với lạnh lẽo khiến cho người ta không nhận được hít khí lạnh. Nói, các ngươi là ai? Ông lão hỏi, đồng thời tầm mắt vẫn luôn dừng trên mặt Bùi Sắc. Mặc dù đã được bà kia báo trước, nhưng giờ phút này nhìn thấy phản ứng của ông cụ hẳn là cũng không vô tình như vậy. Do dự mãi, Bùi Sắc vẫn là quyết định nói ra sự thật. Không biết lão già đã nghe qua cái tên Thẩm Ngân Hà hay chưa? Nhìn xuống khó chịu trong lòng, Bùi Sắc nhìn chằm chằm ông cụ, hỏi. Thân thể ông cụ chợt rung lên, chăm chú nhìn Bùi Sắc. Người là cái gì của nàng? Thẩm Ngân Hà là phu nhân nhà tiểu nữ, còn đây đại nữ nhi của phu nhân. Hơn 10 năm trước, lúc phu nhân qua đời đã nói ra thân thế, nói mình là người của thôn Lục Hà, vì vậy chúng tiểu nữ mới tìm tới. Qua đời rồi. Vừa nghe đến tin này, bàn tay được giấu trong tay áo của ông cụ chợt nắm chặt, gân xanh nổi lên. Trong nháy mắt đó, Bùi Sắc chú ý tới ánh sáng trong mắt ông, trong giây lát lụi tàn. Trong nháy mắt, ông cụ như già đi hơn 10 tuổi. Qua đời. Thẩm Ý Chi tự mình lẩm bẩm, chợt dời tầm mắt nhìn phía Bùi Sắc, trong mắt bắn ra lửa giận. Người tới, nhốt hai nhà đầu này lại, không có sự phân phó của ta, không ai được phép để bọn họ rời đi. Vâng, hạ nhân đỡ Thẩm Ý Chi rời đi, lập tức có hai gia đình cường tráng tiến tới giữ chặt hai người Bùi Sắc và Bùi Nhiên một lần nữa. Lôi vào nhốt trong phòng tối, mặc cho kêu gọi thế nào cũng vô ích. Có làm hay không, thậm chí cháu ngoại của mình đều không nhận sao? Trong bóng tối, Bùi Nhiên hiển nhiên chưa hết giận, hướng về phía bên ngoài chửi mắng. Bùi Sắc thở dài, đi về phía góc phòng ngồi xuống. Chỉ sợ ngoại công là quá bi thương, cho nên mới phải hận sâu đậm như vậy. Nhưng tóm lại, muội vẫn là cháu ngoại của ông ta. Coi như phu nhân có bất kỳ sai lầm nào, vậy thì chuyện cũng đã qua. Hơn nữa, phu nhân cũng đi rồi, dù là thâm thù đại hận cũng có thể tiêu tán. Hơn nữa, phu nhân vẫn là con gái ruột của ông ta, máu mủ tình thâm, sao lại độc ác như vậy chứ? Ai biết được, Bùi Sắc tựa lên tường, chỉ cảm thấy thân thể cực kỳ vô lực, hồi lâu mới nói. Chuyện của mẫu thân có lẽ không đơn giản như vậy. Đến cùng là chuyện gì khiến cho ông cụ tức giận nhiều năm, hơn nữa đã qua mấy chục năm rồi, hận ý lại không giảm bớt. Cho đến khi lần đầu nhìn thấy đứa cháu ngoại là nàng, hận vẫn chưa tan. Ước chừng lại qua một canh giờ, có người vội vàng đưa đồ ăn tới. Lúc này, hai người mới biết thì ra gian phòng tối này có một cửa sổ nhỏ nhưng đã bị che đi, mở ra thì có thể thấy được ánh sáng bên ngoài. Đồ ăn rất đơn giản, một chén cơm, hai cái bánh bao, không có đồ ăn nào khác. Đối với hai người đã đói bụng kêu vang, bất chấp cơm có khó nuốt hay không, cũng nhanh chóng ăn sạch. mặc dù có thức ăn lót dạ nhưng đến tối hai người vẫn gặp khó khăn. Trời đang rất lạnh, không thể ngủ dưới đất, mấy ngày trước còn có bão tuyết, ngày mùa đông rét như vậy, thân thể ai chịu nổi. Quả nhiên không lâu, tay chân hai người đã đông đến chết lặng, cứ tiếp tục, đừng nói cả đêm, cho dù là nửa đêm cũng không chịu nổi. Hai người ôm thân thể lẫn nhau để sưởi ấm, nhưng vẫn là cống đến sợ, đành phải ở không gian chật hẹp bắt đầu chạy bộ, thân thể cuối cùng ấm lên chút. Đột nhiên nghe rắc một tiếng, có người mở cửa. Hai người vẻ mặt vui mừng, trông mong nhìn phía cửa. Người đứng ở cửa là một gia đình, tay nắm ngọn đuốc, hai người còn chưa kịp mừng rỡ, đã có gia đình khác đi vào, túm hai người kéo ra ngoài. Còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì cả hai đã bị bắt đến đại đường, ngẩng đầu thì thấy lão gia tử Thẩm Ý Chi ngồi trước mặt. Ngâm Hà, đứa con gái bất hiếu, ngươi còn có gan trở về sao? Ta đã nói, về sau bất kỳ kẻ nào, chỉ cần có một chút liên quan tới Thẩm Ngân Hà, ta thấy ai thì nhất định không để kẻ đó sống sót. Thẩm Ý Chi được hạ nhân nâng dậy, đứng ở đại đường, đôi con người lấp lánh hữu thần nhìn Bùi Sắc, Bùi Nhiên đang bị đè xuống đất. Hôm nay, nghịch nữ lại còn dám để thứ nghiệt chủng này quay trở về. Đừng tưởng rằng nó chết thì có thể được ta tha thứ. Nghịch nữ này, ta quyết không nuông chiều. Người đâu, mang gia pháp ra. Một hàng băng ghế dài có đống đinh được mang ra, những cây đinh rậm rạp chằng chịt khiến Bùi Sắc, Bùi Nhiên biến sắc. Bùi Sắc nuốt nước miếng nhìn khuôn mặt vô tình của Thẩm Ý Chi, giận dữ nói: chúng ta chỉ là ngoại tôn của Thẩm gia, không thể coi là người của Thẩm gia. Vả lại các người không sinh ra ta, không nuôi ta, người làm thế nào lạm dụng tư hình, làm trái vương pháp? Vương pháp? Ở chỗ này, Thẩm Ý Chi ta chính là vương pháp. Người đâu, hành hình. Gia đình tiến tới, kéo Bùi Sắc, Bùi Nhiên đè xuống ghế, sắc mặt cả hai đại biến, trong nháy mắt đã trắng như tờ giấy. Làm sao hai người có thể lường được, chỉ muốn tìm nơi bình yên để sống, không ngờ lại gặp chuyện. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không hiểu cái gì, cứ thế bị đè xuống thì hành gia pháp, sao hai người có thể chấp nhận được chứ? Phụ thân, A Tỷ ra đi nhiều năm như vậy, tuy mắc sai lầm nhưng cũng đã tan thành mây khói rồi. Phía sau lão nhân là một nam tử trung niên, một thân hoa phục, mặt mày tuấn tú, lúc trẻ tuổi cũng có thể coi là người cực kỳ đẹp trai. Hắn tiến lên một bước, đứng sau lưng Thẩm Ý Chi, nhìn phía Bùi Sắc, Bùi Nhiên vẻ mặt lo lắng. Người biết cái gì? Ta muốn cho người có Thẩm gia đời đời kiếp kiếp biết rằng làm trái với gia quy của tổ tiên, đến cùng sẽ có kết quả nào? Hành hình. Mệnh lệnh hạ xuống, gia đình liền dùng lực ấn hai người xuống ván đinh. Nhìn thấy đinh dài bén nhọn trước mặt, trong đầu Bùi Sắc chỉ còn lại bản năng muốn được sống. Tay của người kia còn đặt trên vai, nàng hít sâu một hơi, lập tức đuôi về sau, tung một cú ném qua vai, mạnh mẽ vứt tên gia đình vào tấm ván đinh nhọn đó. Một tiếng hét thảm vang dội bầu trời, Bùi Sắc không nghĩ ngợi nhiều, tung một cước đá tên gia đình đang đè Bùi Nhiên vào ván. Gia đình kia may mắn bị gạt ngã. Nhân cơ hội này, Bùi Sắc kéo Bùi Nhiên chạy thục mạng về phía cửa. Sau lưng có tiếng gió đánh úp, gia đình đuổi theo phía sau. Ở cửa có một người nhào tới, Bùi Sắc thấy một tên đạp một tên. Một bên khác, Bùi Nhiên cũng dùng sức chạy đi mở cửa. Két một tiếng, tiếng mở cửa trầm đục vang lên, Bùi Nhiên đứng ở cửa, hét lên với Bùi Sắc. À Sắc, mau! Không kịp suy nghĩ, Bùi Sắc đạp vào hạ thân của một gia đình. Chạy ra cửa, tình thế biến hóa quá nhanh. Chỉ vì họ là hai nữ tử, bọn gia đình mới không để ý, vô tình lại giúp hai người dễ dàng trốn thoát. Đường đi tối đen như mực, tiếng la hét ầm ĩ sau lưng càng ngày càng gần. Nhờ có ánh đuốc, cả hai mơ hồ nhìn thấy có xe ngựa đang đổ phía trước. Chạy bằng xe ngựa, dù sao cũng nhanh hơn chạy bộ nhiều. Không kịp suy nghĩ, Bùi Sắc rút trầm đỏ trên đầu, kéo Bùi Nhiên liều mạng hô lên. Đợi muội chế ngựa người trong xe, tỷ đánh xe chạy đi. Bùi Nhiên đồng ý một tiếng, hai người nắm tay nhau chạy nhanh về phía xe ngựa. Ngoài đầu xe ngựa không có phu xe, Bùi Sắc nhảy lên xe ngựa, vọt thẳng vào. Chỉ là vừa vén rèm, bàn tay nắm trăm cài vừa giơ lên cao, liền bị bắt lấy, đôi môi giật giật, nhìn người nọ thật lâu, không nói nên lời. Bên trong xe, một người đang ngồi xếp bằng, vạt áo đen thẳm rơi trên đất, cả tà áo và tay áo đều dùng tơ vàng tơ bạc thiêu đan xen, tạo thành nhiều hoa văn hình rồng. Những con rồng cuốn lấy nhau bay lên, dương nanh múa vuốt, cả người hắn dù đang nhắm mắt nhưng vẫn tỏ ra khí phách bức người. Tai Bùi Sắc run lên, do dự không biết có nên đặt chiếc trâm đỏ này lên cổ hắn. Nhưng Bùi Nhiên không nghĩ được nhiều, chỉ muốn liều mạng làm bừa để điều khiển xe ngựa. Bùi Sắc vẫn do dự, xe ngựa vừa động, cơ thể nàng liền mất thăng bằng, ngã nhào vào ngực người nọ. Không kịp thu tay lại khiến trâm rơi xuống đất, mà chính nàng cũng bất giác níu chặt vạt áo người nọ, nới không bị ngã. Chỉ một giây sau đó, nàng liền hối hận. Bởi vì người bị túm áo chỉ hết sức lạnh nhạt mở mắt, cặp mắt kia lạnh như băng, sắc bén như chim ưng, một đôi con người sâu thẳm nhìn lướt qua khuôn mặt Bùi Sắc, chỉ một cái nhìn lạnh nhạt đã khiến cả người Bùi Sắc căng thẳng, sợ tới mức không nói nên lời. Nàng vội vàng đứng dậy, muốn lùi lại, thì U Hiên bỗng đưa tay nắm cổ tay nàng, vòng tay huyết ngọc kia cũng cứ như vậy, liền lộ ra trước mắt U Hiên. Bùi Sắc vô thức muốn rút tay về, thấy không thoát được, chỉ đành cụp mắt. Nàng trốn đi đâu? Vương phi của ta. Giọng nói của U Hiên mang theo chút cười lạnh, lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Bùi Sắc chu môi, nhưng trước sau vẫn không dám nhìn hắn, ấp úng một hồi cũng không nói được lời nào. Đúng lúc này, đột nhiên xe ngựa bị chấn động rồi dừng lại, tiếng ngựa hí hòa lẫn tiếng kêu sợ hãi của Bùi Nhiên. Bùi Sắc kinh sợ, lúc này mới nhớ tới nàng ấy, có vẻ là người có thẩm phủ đuổi giết tới nơi rồi. Nàng ngẩng đầu ủy khuất nhìn U Hiên, ánh mắt U Hiên lạnh lùng nhìn nàng. Nếu còn chạy một lần nữa, nàng nhất định sẽ phải chết. Rồi đứng dậy, bước xuống xe. Chân U Hiên vừa bước xuống, Bùi Sắc đã ló đầu ra ngoài. Bùi Nhiên dương mắt nhìn U Hiên đi xuống từ bên cạnh mình, đưa mắt nhìn Bùi Sắc, thật lâu mới kinh nghi bất định, nói: Tỷ mới rồi, không phải nhìn lầm chứ? Đó là Nhiếp Chính Vương sao? Bùi Sắc gật đầu. Nhưng không phải là hắn. Các người rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao đuổi giết không buông tha hai nữ tử? Tiếng của U Hiên từ phía sau xe ngựa truyền tới, Bùi Sắc vẫy tay gọi Bùi Nhiên vào trong. Theo ý nàng, có U Hiên che chở, chuyện tiếp theo đã không còn cần nàng phải lo lắng. Sự thật chứng minh, dự đoán của nàng không hề sai, hai người ngồi trong xe đợi thời gian gần nửa chén trà, U Hiên đã vén rèm đi vào. Tiếng đánh nhau bên ngoài vẫn còn kéo dài mà xe ngựa đã từ từ di chuyển. Bùi Sắc không để ý người nào điều khiển xe, nàng chỉ quay đầu hỏi U Hiên. Người định xử lý những người đó thế nào? U Hiên nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười khát máu. Bùi Sắc trung lên, bất giác kinh hãi, trao đổi ánh mắt với Bùi Nhiên. Giọng nói lạnh lẽo của U Hiên ở phía trước truyền tới. Người làm tổn thương ta, chết. Người làm tổn thương nữ nhân của ta, sống không bằng chết. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, rốt cuộc Bùi Sắc đã tin tưởng lời đồn mà nàng nghe được. Đường Kim Nhiếp Chính Vương chẳng những xử sự tàn nhẫn quả quyết, còn luôn luôn thị huyết, giống như ác ma sống lại. Lúc này hai người đã không thể nói gì hơn, vẻ mặt trắng bệch nép ở góc xe, chỉ có thể suy yếu thở dốc. Xe ngựa đi được một lúc, cuối cùng dừng lại trước cửa một khách điếm. Bùi Sắc biết khách điếm đó chính là khách điếm mà hai người bị đuổi đi lúc trước. U Hiền ra khỏi xe ngựa đầu tiên, hai người Bùi Sắc và Bùi Nhiên đề mề chậm chạp đi theo phía sau. Phu xe đã đi trước hỏi trưởng quầy thuê phòng, chỉ là hai bên có xảy ra xung đột, mà kệ phu xe bằng lòng trả bao nhiêu tiền, thái độ của trưởng quỷ trước sau vẫn rất cứng rắn. Đã có người bao toàn bộ khách điếm rồi. Phù xe hiển nhiên không chịu nhịn được, gác một kiếm lên cổ của chưởng quỷ. Chưởng quỷ khẽ run rẩy, lập tức bị dọa đến mức lời nói không mạch lạc. Vị gia này, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Hay là thế này, ta sẽ hỏi ý người đã bao khách điếm. Nếu như người đó đồng ý để các vị vào, tiểu nhân như ta, nào dám nói chữ không chứ? Còn không đi mau. Phù xe quát lớn, đúng là một giọng nữ. Bùi Sắc chuyển mắt nhìn U Hiên, chỉ thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thản, nàng liền thành thật đi theo sau cùng Bùi Nhiên, nghĩ đến nữ tử kia đúng là không nhiều nghi vấn. Chưởng quầy vội vã lên lầu, chỉ chốc lát chỉ nghe tiếng mở cửa phòng, thoáng chốc đã có người ra ngoài. Người đến là một thiếu gia tuấn mỹ mặc hoa phục, hắn giống như xem xét nhìn xuống một cái. Ánh mắt đảo qua từ khuôn mặt của Bùi Sắc và Bùi Nhiên rơi vào trên người U Hiên thì có chút dừng lại, sau đó nói với chưởng quỷ. Dọn ba gian phòng hảo hạng cho bốn người này, bạc do gia trả. Chưởng quỷ nghe xong lập tức cảm động tới rơi nước mắt, tầm mắt U Hiên cũng nhìn về phía thiếu niên, khẽ gật đầu. Thiếu niên điếc mắt qua nhưng là nhìn phía Bùi Sắc sau lưng hắn, sau đó xoay người vào phòng. Nhìn thấy U Hiên đứng trước, đưa tới ánh mắt nghi vấn, Bùi Sắc cắn răng bẹ ngón tay, làm bộ không thấy. U Hiên hơi lạnh, sau đó sải bước lên lầu. Bùi Sắc và Bùi Nhiên đều nhận biết thiếu niên kia cũng chính là người trọ ở khách điếm hôm đó, hôm nay coi như là gặp mặt lần thứ ba. Đàng hoàng đi theo phía sau lên đầu, chưởng quỷ bắt đầu chia phòng cho mấy người. Có thể là thấy không khí giữa mấy người có chút quỷ dị, nhìn Bùi Sắc, Bùi Nhiên giống như tiểu tức phụ ở phía sau hắn, nói: Hai vị cô nương ở gian phòng này được hay không? Đối với sự sắp xếp của chưởng quỷ, Bùi Sắc cảm động rơi nước mắt, vội vàng cúi đầu, nhanh chóng đi theo Bùi Nhiên vào gian phòng. Nàng với bổn vương một phòng. Cổ tay chợt căng thẳng, trong lòng Bùi Sắc giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể bị kéo vào một lồng ngực cứng rắn, nàng nghẹn họng trân trối nhìn U Hiên. U Hiên cũng không thèm nhìn nàng, trực tiếp ôm eo nàng, kéo vào phòng mình. Nhìn thấy Bùi Sắc bị kéo đi, Bùi Nhiên định tiến tới, bị phu xe giữ lại, ngăn cản. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành lắc đầu, nhìn về phía Bùi Sắc. Bùi Sắc khóc không ra nước mắt, nhìn ra ngoài nhưng tầm mắt bị chặn, chỉ phải kiều khổ trong lòng. U Hiên kéo nàng vào phòng, cũng không cho nàng cơ hội để thở dốc, đè mạnh nàng xuống giường, cúi người hôn xuống. Bùi Sắc hoảng sợ mở to mắt, nụ hôn vốn dày đặc của U Hiên ngay sau đó trở lại thành gặm cắn, nặng nề lưu trên môi nàng một vết cắn. Hắn khẽ nhếch miệng, nở nụ cười khát máu, hỏi: Thế nào? Nàng còn biết đau sao? Bùi Sắc không dám nhìn hắn, chỉ thử lùi một chút, nhưng ngón tay rắn chắc như sắt của U Hiên kiềm chế ở ngang hông, khiến nàng không thể động đậy. Sau đó người nàng run lên không ngừng, ủy khuất nhìn U Hiên. Nhiếp chính vương, câm miệng. Nàng cho rằng giả bộ đáng thương thì bổn vương sẽ bỏ qua cho nàng sao? U Hiên cười lạnh, ngón tay hơi động kìm chặt eo nàng, ngay sau đó một tay lại cầm hai tay của nàng, cả người cũng áp lên. Bùi Sắc bị ép tới thở không nổi, cả người bị giam cầm không động được, chỉ đành phải tố cáo. Người thân là nhiếp chính vương, vậy mà làm thế với một nữ nhân yếu đuối, không sợ bị người trong thiên hạ khinh bỉ sao? Nữ nhân yếu đuối. Ánh mắt U Hiên nhìn lướt qua mặt nàng một lượt, giống như vừa nghe được một chuyện cười động trời nào đó. Nữ nhân yếu đuối, có thể trước mặt bổn vương chạy trốn sao? Nữ nhân yếu đuối, có thể giả chết lừa gạt tất cả mọi người. Nữ nhân yếu đuối, mà ở bên ngoài một tháng, lại có thể cầu tam đáp tứ. Liên tiếp hỏi ba vấn đề khiến Bùi Sắc mặt đỏ tới mang tai. Hai câu trước nàng có thể miễn cưỡng thừa nhận, nhưng câu cuối thì dù thế nào nàng cũng không thể thừa nhận được. Cái gì câu tam đáp tứ? Ta câu tam đáp tứ lúc nào? Còn không thừa nhận sao? U Hiên gần như nghiến răng. Vừa rồi người với tên nam nhân kia liếc mắt đưa tình, người tưởng bổn vương không biết sao? ta... Bùi Sắc tức giận, thiếu chút nữa học máu, nam nhân này có cần phải không có sức phán đoán như vậy hay không? Nhìn thấy áo ngoài sắp bị hắn xé thành mảnh vụn, nàng đen mặt, nói: Nhiếp chính vương, không phải ngài nói dáng người của ta không tốt, mà bây giờ sao lại cảm thấy hứng thú với thân thể này? Không lẽ là uống nhầm thuốc rồi? Bổn vương uống nhầm thuốc sao? Vẻ mặt U Hiên lạnh lùng, còn người sâu thẳm nhìn chăm chăm nàng. Ban đầu ai đối với ta, bá vương ngạnh thượng cung. Người có thể, vì sao bổn vương không thể chứ? Nói xong hắn tiếp tục xé áo ngoài của Bùi Sắc, mắt thấy tình thế hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay. Bùi Sắc tránh thoát không được, chỉ đành phải la lớn. Không được, ngày đó là do ta bị trúng độc, nhưng hôm nay rất thanh tĩnh, làm sao có thể tính? Bùi Sắc thở hổn hển bởi vì tức giận, gương mặt đỏ bừng. Trúng độc. U Hiên đột nhiên dừng lại động tác, cúi người gần cổ nàng. Bổn vương thật không biết đã trúng độc từ khi nào. Cả người Bùi Sắc khựng lại, còn chưa kịp hiểu ý tứ của hắn, hắn liền thừa dịp gặm cắn cổ nàng, đôi môi ấm áp khiến nàng run rẩy một hồi. Hài lòng với phản ứng của nàng, khóe môi hắn cong lên, vươn tay sờ lỗ tai nàng. Cảm giác nhẫn nhụi mềm mại, cơ thể U Hiên cũng không khỏi cứng đờ, không thể tin nổi nhìn chăm chăm nàng. Nàng không mang mặt nạ sao? Bùi Sắc đang trốn tránh gặm cắn, nghe hắn nói trong lòng khẽ động, ngay sau đó cực kỳ hả hê. Không lẽ bây giờ ngài mới biết? Ta tưởng nhiếp chính vương ngài không có gì là không thể, bây giờ ngay cả gương mặt cũng không nhận ra. Quả nhiên ngài đã già rồi, thị lực cũng bị giảm. Già sao? Nàng dám nói bổn vương già sao? U Hiên thở hổn hển, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, đứng dậy cởi áo khoác trên người. Bùi Sắc trợn mắt nhìn động tác của hắn, miệng cũng có thể nhét vào một quả trứng gà. Nhưng mà nàng cũng phản ứng nhanh chóng, đồng đầy thân thể từ dưới tay U Hiên chui ra ngoài, chạy ra phía cửa. Quần áo của người xốc xếch như vậy mà ra ngoài, sẽ không sợ người ngoài chê cười ngươi sao? Tiếng nói lạnh lẽo của U Hiên đúng lúc như âm hồn bất tán truyền tới. Bùi Sắc cứng đờ, cúi đầu, lập tức giận tới nghiến răng. Nàng xoay người cầm áo khoác U Hiên ném xuống đất, quấn trên người, nghiến răng nói: Bị người chê cười còn tốt hơn bị ngươi ăn sạch. Nàng hừ một câu, xoay người lập tức mở cửa, đưa đầu ra gần bên ngoài. Cửa vừa mở ra một khe hở, đã phát hiện có bức tường ngăn cản ở cửa. Bùi Sắc theo ngực người nọ ngó lên trên, chỉ thấy một nam tử, trên mặt có vết đau đứng ở cửa, khuôn mặt vốn trắng nõn, vết sẹo kia cực kỳ bắt mắt, hết sức dữ tợn. Bùi Sắc trung lên, chợt đóng cửa xoay người, kinh hồn bất định. Thế nào? Mới vừa rồi không phải là hét muốn ra ngoài sao? Không có can đảm rồi hả? Cánh tay của U Hiên vẫn ung dung tựa vào bên cạnh bàn tròn ở một bên, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng chằm chằm. Bùi Sắc khó khăn nuốt nước miếng, nhịp tim đập nhẹ nhàng, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy hắn tư thái lười biếng không có mặc áo, nhất thời hai mắt trợn tròn. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn cơ ngực bền chắc của hắn, da thịt rắn chắc, màu da lại cực tốt. Trong chốc lát, nàng không chút nghĩ ngợi bật thốt ra lời: So với bên ngoài, người tương đối xuất sắc. Khóe môi U Hiên cong lên vô cùng nhẹ nhàng, ngay sau đó hắn cũng không vòng cánh tay mà là lười biếng đưa tay về phía Bùi Sắc. Tới đây. Còn người thâm thẳm của hắn nhìn nàng chăm chăm, Bùi Sắc giống như bị nhiếp hồn đột phách, lại nghe lời ngoan ngoãn bước tới. Chỉ là mới vừa bước ra bước đầu tiên, nàng lập tức hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng lùi về phía sau một bước, ôm cửa chính thật chặt, liều mạng lắc đầu. Tới đây. Thấy nàng như vậy, U Hiên sụ mặt, giọng nói cũng lớn hơn. Bùi Sắc không dám đi ra ngoài, nhưng dù có chết cũng không chịu đến gần hắn. Đi qua làm cái gì? Đi qua một chút chẳng phải là như cá nằm trên thớt sao? Không tới, nàng cũng là cá trên thớt. U Hiên cười lạnh một tiếng, chợt cất bước tiến tới. Bùi Sắc muốn tránh, thế nhưng gian phòng của khách điếm quá nhỏ, hoàn toàn không có nơi để che giấu. Nàng khẽ kéo áo choàng, Bùi Sắc liền bị ôm chặt vững vàng. Thấy cả người nàng cứng ngắc, hắn cố ý trèn sắt lúc còn nóng. Vương phi của ta, nàng cũng đừng khiến bổn vương làm khó mấy thuộc hạ đó. Bọn họ gác đêm cũng không dễ, nàng cần gì phải tạo ra động tĩnh lớn như vậy, để cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Cả khuôn mặt Bùi Sắc như muốn nhỏ ra máu. Ngay sau đó, U Hiên kéo nàng đến bên giường, Bùi Sắc bám chặt giường hẹp không chịu ngã xuống. Ngay sau đó, U Hiên cười xấu xa, không ngừng cố gắng, nói: Nếu vương phi thích tư thế này, bổn vương liền miễn cưỡng thử một chút. Lời hắn vừa nói, Bùi Sắc không thể không quỳ sát trên giường. U Ly cười một tiếng xấu xa, ngay sau đó lập tức phủ người xuống. Người thật vô sĩ! Bùi Sắc nghiến răng nghiến lợi. Cũng may là người đó vẫn còn có chút lương tâm, cho Bùi Nhiên bưng cơm tối vào. Vẻ mặt Bùi Nhiên đi đến có chút kỳ lạ, nghĩ đến tiếng động tối hôm qua, chỉ sợ là cả quán trọ đều nghe thấy. Bùi Sắc cũng lười giải thích, vừa nhìn thức ăn nóng hổi, nàng chỉ cảm thấy mình như bị giam giữ 10 ngày, bụng đói đến mức giống như tù nhân. Nhưng lúc này, ngại mình không được bước xuống giường, nàng đành phải nói với Bùi Nhiên: Đa tạ tỷ tỷ. Người ra ngoài đi. Bùi Nhiên đương nhiên hiểu suy nghĩ của nàng ấy, ánh mắt vừa lặng, liếc sang chỗ dấu xanh tím trên gáy của nàng, không nhịn được, trìu ghẹo nói: Thế nào, lúc này cũng biết xấu hổ sao? Bùi Sắc cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, do dự một hồi, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Nhiên. Chuyện đó... Nhìn ngươi, chuyện vậy cũng muốn giải thích với tỷ tỷ. Bùi Nhiên không nhịn được bật cười, cắt ngang lời nàng, chỉ thấy Bùi Sắc giận dỗi, nàng vội vàng đẩy chén đũa xuống. Ăn cơm trước đi, qua một ngày chưa ăn gì, đoán chừng ngươi cũng đã đói. Lát nữa ta sẽ sai tiểu nhị đưa chút nước nóng, để thân thể nhẹ nhàng, lên cao tinh thần. Bùi Nhiên nói xong cười khẽ, rồi khép cửa đi ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, lúc này Bùi Sắc mới thở phào nhẹ nhõm, vừa sờ gò má, chỉ cảm thấy dường như vẫn còn nóng rực, trong lòng không nhịn được, lại mắng U Hiên thêm một lần, lúc này mới cầm đũa, há miệng ăn. Vất vả mới ăn no đủ, lúc này mạng phát hiện hình như cả người đã có chút sức, mặc dù lưng vẫn còn đau, nhưng muốn xuống giường cũng không có vấn đề. Nàng quấn chăn quanh người, đang lúc chuẩn bị cầm y phục mặc thì ngay cửa vang lên tiếng gõ cửa của Bùi Nhiên. Bùi Sắc, ăn xong rồi sao? Bùi Sắc vội vàng rụt người về, suy nghĩ trong chốc lát, nhanh bọc chăn quanh người kỹ càng, chỉ để lộ ra cái đầu mới lên tiếng nói với bên ngoài. Được rồi, tỷ tỷ, ngươi vào đi. Bùi Nhiên đi vào, thấy bộ dáng của nàng không nhịn được cười, cũng may nàng ta có thể nhịn được, sau đó vừa phân phó hạ nhân đưa nước vào, vừa cầm y phục sạch trong tay để xuống. Đây là nhiếp chính vương sai người mua ở bên ngoài, ta mới nhìn kỹ, phát hiện ra kích cỡ rất vừa. Giờ trời lạnh, nhanh chóng nhân lúc nước nóng mà tắm đi, có chuyện gì thì cứ gọi ta, ta ở phòng bên cạnh. Vừa nhắc tới người đó, vẻ mặt Bùi Sắc kinh sợ, Bùi Nhiên thấy trong mắt, nhưng cũng không nói thêm cái gì mà chỉ gọi tiểu nhị cùng bước ra ngoài. Mắt thấy hai người rời khỏi, lúc này Bùi Sắc mới buông chăn không nhịn được thở phào. Y phục, nàng nhìn y phục Bùi Nhiên vừa để trên bàn là y phục thượng hạng được làm bằng tơ lụa, cầm lên vừa nhìn, trên trang phục màu đỏ thẫm là từng đóa hoa trắng vô cùng bắt mắt. Từ trong ra ngoài, đường may trên y phục rất tinh tế độc đáo, màu sắc giống nhau, từ quần trong đến áo ngoài, vừa thanh nhã lại không mất quý phái. Nghĩ đến y phục tốt như thế mà trên đường cái có bán sao, quỷ mới tin chứ. Dầu gì, nàng cũng đã từng là vương phi ở Tấn Vương Phủ, chất vải này nhìn đã biết chính là trong cung làm, xem ra đã sớm chuẩn bị tốt. Mặc dù nàng hết sức xì mũi xem thường hành động của U Hiên, nhưng vừa nhìn sang thùng nước nóng sau tấm bình phong, trong bụng nàng lập tức vui vẻ, nhất thời quên mất U Hiên đã sớm tính toán sẵn. Chỉnh sửa ổn thỏa, Bùi Sắc thở hồng hộc bước xuống. Đây là lúc dùng cơm chiều. Tuy nói trong quán trọ chỉ có hai nhóm người, nhưng nhìn trước mắt dưới đại sảnh đông kín người, mà U Hiên đang ngồi một bên cửa sổ nói chuyện với thủ lĩnh nhóm người rất vui vẻ. Nhìn nụ cười vẻ mặt này, cười đến giả dối. Khóe miệng Bùi Sắc giật giật, vốn muốn bước chân xuống lầu cũng nhấc trở về. Thôi vậy, cho hắn chút mặt mũi, đợi chút nữa sẽ tranh luận với hắn. Nàng xoay người muốn đi, lại thấy lúc này tiếng động dưới lầu chợt ngừng, sau lưng là một mảng yên tĩnh đến quỷ dị. Bùi Sắc không rõ nguyên nhân, chỉ xoay người sang nơi khác, chỉ thấy ánh mắt của mọi người đều dừng trên mặt nàng, hoặc là kinh ngạc, hoặc là than thở, hay than thở không dứt. Bùi Sắc ngây người, nhìn về phía hai người trong đám người, chỉ thấy trong mắt U Hiên thâm ảo khó lường, còn thiếu niên đối diện hắn chỉ một mực im lặng không nói. Hai người đều chuyển tầm mắt nhìn nàng, chỉ là hai tầm mắt này nhìn thẳng, khiến cho Bùi Sắc muốn trốn cũng khó. Bùi Sắc, dậy rồi sao? Một giọng nói vang lên từ sâu trong hành lang. Bùi Nhiên đi tới trước mặt nàng, thấy vẻ mặt nàng hồi hộp, không nhịn được lướt qua dưới lầu. Lúc này mọi người đã hồi hồn, vội vàng cúi đầu, thỉnh thoảng chỉ ngẩng đầu nhìn lên đầu. Trong lòng Bùi Nhiên rất rõ, lúc vừa nhìn thấy Bùi Sắc, nàng còn không xác định người đứng nơi cầu thang có phải là Bùi Sắc. Y phục đỏ thẫm xinh đẹp như lửa, kết hợp với mái trắng thanh nhã, ngay lập tức trở thành thần tiên trên vạn vật. Trong thanh nhã không mất đi khí khái, nữ tử đó thật sự là Bùi Sắc sao? Hình như từ lúc dung mạo nàng khôi phục, có rất nhiều chuyện dường như cũng bắt đầu thay đổi. Suy nghĩ xong, Bùi Nhiên vội vàng kéo tay Bùi Sắc đi về phía phòng mình. Gia nhân rời khỏi, phía dưới lập tức ồn ào, bàn tán ầm ĩ. U Hiên để đũa xuống, Thủy Hiên ngồi đối diện cười một tiếng. U huynh có muốn đi thăm tẩu tử hay không? Nghĩ tới mới nhìn thoáng qua, tẩu tử quốc sắc thiên hương như vậy, chỉ sợ đã lấy đi tim của các huynh đệ. Có được gia nhân như thế, làm phu còn cầu thêm gì hơn? Thủy Hiên mê mẩn. U Hiên ngồi đối diện, tuy khóe môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhưng đáy mắt lại giá lạnh. Nhận được một câu tẩu tử của hiền đệ, nhất định chuyết kinh, có thể đảm trách với xưng hô này. Hiền đệ cứ dùng từ từ. U Hiên dứt lời, lạnh lùng đứng dậy đi khỏi. Các thuộc hạ Thủy Hiên cảm thấy hắn thất lễ, vội vàng dời tầm mắt sang Thủy Hiên, chờ phản ứng của hắn. Chỉ thấy khóe môi Thủy Hiên trái lại còn thản nhiên nở nụ cười, tựa như vô cùng vui vẻ. Hắn xoay người khẽ khoát tay, lập tức có hộ vệ thân cận đi lên chờ lệnh. Lập tức cho bồ câu truyền thư về, nói là đã tìm được người, hơn nữa thu hoạch còn ngoài dự đoán, cho huynh trưởng lập tức phái người đến trước tiếp viện. Dạ. Trong phòng Bùi Nhiên, Bùi Sắc vẫn tức giận đùng đùng. Bùi Nhiên rót đi trà cho nàng, bật cười nói, được rồi, đến nay sao người còn giận dỗi Nhiếp Chính Vương, dầu gì người cũng đã là người của hắn. Tỷ tỷ chỉ hỏi người một câu, người có thích hắn hay không? U Hiên đang chuẩn bị đẩy cửa vào, nghe nói thế, động tác trong tay thoáng dừng lại, rồi đột nhiên bàn tay trong tay áo nắm lại thành quyền, lẳng lặng đứng ngoài cửa. Tỷ tỷ, sao đột nhiên ngươi hỏi cái này? Bùi Sắc vòng má, cầm tựa xuống khuỷu tay, buồn bực nói. Ngươi là người thân duy nhất của ta trên đời này, chuyện của ngươi dĩ nhiên là chuyện của ta, chỉ cần biết người trong lòng ngươi rốt cuộc là Nhiếp Chính Vương hay là Tấn Vương, tỷ tỷ mới có thể xử lý chuyện sau này giúp ngươi. Nói đến hai chữ kia, trái tim Bùi Nhiên có chút chua chát, nhưng lúc ánh mắt nhìn Bùi Sắc, nàng cố gắng nở nụ cười. Nói cho tỷ tỷ biết, ngươi thích ai? Bùi Sắc đảo mắt mấy vòng, sau một lát tựa như nghĩ tới cái gì, đau khổ nói. Dù có thích một trong hai người thì có lợi ích gì? Bọn họ đều có thề thiếp nhiều một đống không nói, hơn nữa còn mập mờ không rõ với thái hậu trong cung. Người như vậy, cho dù có thích ta, ta cũng không cần. Ta tình nguyện muốn một người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ta, không cần phải anh tuấn tiêu sái, không cần giàu có, đơn giản chỉ cần đối xử tốt với ta, có thể một đời một thế, không xa không rời. Câu kế tiếp, U Hiền chỉ cảm thấy mỗi một câu nghe vào tai như muốn đâm vào tim. Đau quá, hắn muốn đẩy cửa vào, thì đột nhiên sau lưng có tiếng gọi, hắn mới ngừng lại, thu tay quay lưng hỏi. Chuyện gì? Tiết Tình nhìn hắn, hầu bên người U Hiền nhiều năm, nam rất giỏi nhìn mặt nói chuyện. Giờ phút này, mặc dù vẻ mặt U Hiền không đổi, nhưng nàng cảm thấy hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Đưa mắt nhìn lướt qua gian phòng sau lưng U Hiền, nàng nhỏ giọng nói. Người của Thẩm gia đã bao vây quán trọ rồi. Trong mắt U Hiền tối sầm, đang lúc muốn nói, thì đột nhiên nghe tiếng thét vang lên ở trong phòng, sắc mặt hắn khẽ đổi, nhanh chóng đẩy cửa, chỉ thấy trong phòng trống rỗng, mà trên bàn chỉ để lại một tờ giấy. Người của Thẩm gia có toàn quyền xử lý, xin khuyên chư vị đừng xen vào. Quét mắt tờ giấy một cái, vẻ mặt U Hiền u ám, đầu cũng không ngẩng lên, nói. Cho quan huyện đến gặp ta. Bổn vương thật sự muốn nhìn xem trong một Lục Hà thôn nhỏ bé rốt cuộc hắn quản lý thế nào, lại có thể để kẻ khác cướp người dưới mắt của bổn vương. Dạ. Tiết Tình nhận lệnh, đang lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì nàng bỗng xoay người hỏi U Hiền. Vương gia, ta thấy đám người thủy quốc kia cũng không đơn giản, chúng ta có cần sắp xếp người không? Cần. Họ thủy ở kỳ quốc chúng ta rất ít, vả lại đều ở những nơi đất cằn cỗi xa xôi, mà tài nghệ Thủy Hiền không tầm thường, người dưới tay hắn võ nghệ cao siêu. Nếu như bổn vương đoán không sai, tên Thủy Hiền này chính là tam hoàng tử Liêu Hạng, Thủy Mộ Hiền. Chỉ sợ chuyến đi này không đơn giản. Tam hoàng tử? Chẳng phải là Chiêu Phi nương nương? Tiết Tình chợt ngậm miệng không nói, nhìn thấy vẻ mặt U Hiền u ám, liền sợ đùng một tiếng quỳ xuống đất. Thuộc hạ lỡ lời, xin vương gia trách phạt. Còn không đi? U Hiền quát lớn. Thuộc hạ lập tức đi ngay. Nghe được tiếng đóng cửa sau lưng, U Hiền mới xoay người, sắc mặt tái xanh, tầm mắt như ưng lướt nhìn đồ vật trang trí trong phòng. Lúc dùng sức mở cửa sổ, bàn tay khẽ dùng lực, tờ giấy bỗng vỡ vụn thành bụi phấn bay theo gió. U Vân. Có thuộc hạ. Trong phòng chợt xuất hiện một bóng đen. U Hiền không ngẩng đầu, nói. U Thạch, U Vũ, có đi theo hay không? Bẩm vương gia, theo lời vương gia phân phó, bảo vệ vương phi một tấc không rời. Được, truyền tin cho hai người họ, trước không nên đã thảo kinh xà. Lần này bổn vương nhất định phải nhổ cỏ tận gốc Thẩm gia, dám tổn thương nữ nhân của ta. U Vân run lên, chỉ cảm thấy trong luồng khí lạnh dồn trước ngực, không dám nói nhiều, nhanh chóng nhận lệnh, rồi lập tức lui ra ngoài. Tri huyện Lục Hà Thôn là một nam tử khoảng 40 đến 50 tuổi, da trắng, dáng thấp, tên là Quý Phú. Vừa nghe nói người cấp trên tới đây dường như bị dọa đến mức vừa lăn vừa bò vào quán trọ. Không biết đại nhân tìm Hạ Quan là có chuyện gì? Quý Phú khúm núm quỳ xuống đất, sào gái là một lớp mồ hôi mỏng. Người nghe cho rõ, vương gia nhà ta nói, nếu chuyện này ngươi dám giấu nửa chữ, thì cẩn thận cái đầu của ngươi. Tiết Tình đá một cước vào mông hắn. Quý Phú vốn chỉ nhìn thấy bóng người cao lớn ngồi ở trên giường không rõ, giờ phút này mới nghe hai chữ vương gia, cả người lập tức bị dọa đến hồn bay phách tán, cúi gằm đầu xuống đất, trong mắt không dám di chuyển. Xin vương gia cứ hỏi, nếu hạ quan biết chuyện gì, nhất định sẽ nói hết không giấu giếm. Được. Về bản vương hỏi người, cách Tây Sơn khoảng 500 mét, có gia tộc họ Thẩm, người biết sao? Trong màn lụa, một luồng giọng nói uy nghiêm phát ra, khí lạnh ập xuống, cơ thể Quý Phú run rẩy, đầu càng thêm cúi gằm xuống, nói. Bẩm vương gia, lúc Hạ Quan vừa tới Lục Hà thôn quản lý, cũng có nghe nói gia tộc họ Thẩm, tuy không rõ như lòng bàn tay, nhưng rốt cuộc vẫn biết một chút. Nếu biết, vậy sao để mặt Thẩm gia làm săn làm bậy ở Lục Hà thôn không bị trừng trị? Bổn vương thấy chức quan quyện của người cũng không làm được nữa rồi. Vương gia thứ tội, không phải do hạ quan không trừng trị, mà vốn là không trị được. Quý Phú sợ tới cả người run rẩy, vội vàng liều mạng dập đầu xuống đất khóc lóc gãy lễ. Không trị được, lòng tiết tình trầm xuống, thiên hạ này còn có quan không trị được dân sao? Lão đầu, người nói rõ xem, làm sao mà không trị được? Đá thêm một cước vào mông quý phú, người dưới chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Xin cho hạ quan bẩm báo. Quý phú không dám để ý tới mông mình, chỉ đành phải từ đầu tới cuối kể từ từ. Thẩm gia thật ra cũng không phải một đại hộ từ 40 năm trước xây ở sau Lục Hà thôn và vẫn an phận trong Lục Hà thôn buôn bán nhỏ đủ sống. Thoáng qua nhiều năm, đạo mắt trưởng nữ Thẩm gia Thẩm Ngâm Hà đã đến tuổi trưởng thành. Vào ngày trưởng nữ lập gia đình, không biết cô nương đó bị trúng tà gì, nói mình đã có thai 3 tháng, mà cha của đứa bé lại chính là một nam tử lạ mặt trọ ở Thẩm gia dưỡng thương mấy tháng qua. Nói tới đây, trước mắt quý phú chỉ cảm thấy một đoạn ảnh không tiếng hiện ra, không nhịn được ngẩng đầu, chợt thấy nam tử đứng trước mặt giật mình, vội vàng lắp bắp tiếp tục nói. Thật ra thì chuyện này vốn cũng không phải kỳ lạ, quan trọng là nam tử lạ mặt này không phải ai khác mà nghe nói chính là thân vương Liêu Hàn Quốc lúc trước, cũng chính là Liêu Hàn hoàng đế hiện tại. Liêu Hàn. U Hiền không nhịn được than nhẹ, trong mắt đột nhiên thoáng qua một luồng sáng, hắn cúi đầu nhìn quý phú, nếu nữ nhi của mình gả cho hoàng thân quốc thích, vậy vì sao Thẩm gia còn đồng ý như thế? Chuyện này cũng là chuyện hạ quan vô cùng khó hiểu. Sau khi nữ nhi Thẩm gia đi theo Liêu Hàn hoàng đế, Thẩm gia đã tuyên bố chỉ cần thấy người nào có liên quan tới nữ nhi và Liêu Hàn hoàng đế, gặp một người giết một người. Mà lần này nữ nhi Thẩm gia đi một lần, hơn 20 năm không quay về. Thẩm gia cũng vì chuyện này cố ý huấn luyện một nhóm thị vệ võ nghệ cao cường, cho nên hạ quan cũng không dám ép buộc hắn. Thứ nhất là sợ đắc tội với hoàng thất Liêu Hàn. Thứ hai, hạ quan chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, làm sao có binh vệ diệt trừ. Quý phú run rẩy, đầu càng thấp. Mới vừa rồi qua ánh mắt nhìn đó, hắn cảm thấy vị vương gia trước mắt vô cùng đáng sợ, nghĩ tới giọng của hắn trong lòng có mấy phần e ngại. Nếu hắn đoán không sai, chỉ sợ người đứng trước mặt hắn chính là nhiếp chính vương đương triều dưới một người trên vạn người. Nghe đồn là ác ma khát máu giết huynh trưởng, rối loạn hậu cung, dùng máu tắm thành hoa điện, trong lòng quý phú rét lạnh, cơ thể càng run rẩy. Thấy phản ứng trong mắt hắn, U Hiền chỉ cười lạnh một tiếng ngồi trên giường, tiết tình hiểu ý vừa đá một cước vào mông của phú quý. Người có thể về, chỉ là người phải nhớ kỹ cho ta. Chuyện hôm nay, nếu người dám tiết lộ nửa chữ, cẩn thận cái đầu của người. Dạ, hạ quan nhất định sẽ giữ kín. Quý phú lăn một vòng ra khỏi gian phòng. Vương gia, trước đó ta ra ngoài tìm quý phú, thì phát hiện Thủy Hiền dẫn đoàn người rời quán trọ. Không biết rốt cuộc hắn tới chỗ nào, có dụng ý gì. Nếu hắn phát hiện thân phận của vương gia, chỉ sợ... Nếu hắn thật sự có thể nhận biết được thân phận của bổn vương, có thể xem là một chuyện tốt. U Hiền nhếch môi đầy bí ẩn, trong đôi mắt tối đen là giả tâm tranh giành thiên hạ. Liêu Hàn ở sát biên giới Kỳ Quốc nhiều năm, vốn nước giếng không phạm nước sông, mấy trăm năm qua đều bình an vô sự. Vậy mà mấy năm nay nhiều lần phát hiện có kẻ lạ xâm phạm vào biên giới. Không biết rốt cuộc coi thường bổn vương hay là xem thường thực lực Kỳ Quốc. Nếu như lần này Thủy Mộ Hiên phát động chiến tranh, thì đó chính là lúc Kỳ Quốc so tài với Liêu Hàn. Trong lòng tiết tình đầy khiếp sợ, nàng đi theo U Hiên đã nhiều năm, vốn biết hắn có giả tâm, lại không biết thì ra giả tâm của hắn không chỉ trong Kỳ Quốc. Thoáng do dự, nàng hỏi ra thắc mắc nhiều năm trong lòng. Vương gia, thuộc hạ vẫn không hiểu, năm đó sao người để Thập Điện Hạ lên làm hoàng đế? Người biết rõ Thập Điện Hạ thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước là một mối họa, vậy sao không tự mình lên ngôi? Bổn vương đã hết lòng thực hiện cam kết. U Hiền chuyển mắt nhìn nàng, tựa như trách cứ nàng sao hỏi đến vấn đề này. Tiết tình chấn động vội quỳ xuống. Thuộc hạ đã mạo muội. Không sao, bổn vương có lá thư cận người sai người cắp tóc đưa đến trọng tài của tướng quân Khung An Kỳ. Lúc đó, bổn vương tin tưởng, sáng mai bổn vương sẽ thấy người. Sau khi Tiết Tình rời khỏi, U Hiên dạo bước trong phòng một hồi, bỗng gọi một tiếng. U Vân. Vương gia có gì phân phó? Trong phòng bất giác xuất hiện thêm một bóng người, chính là U Vân mặc hắc y. Tối nay bổn vương muốn đi tới thẩm phủ một chuyến, tạm thời ngươi đợi bổn vương ở trong phòng, cho dù bên ngoài có động tĩnh gì thì ngươi cứ giả vờ ngủ say, yên lặng chờ bổn vương quay lại là được. Dạ, vương gia cứ yên tâm. Đêm tối rất nhanh đã buông xuống. Lục Hà thôn vốn là một địa phương nhỏ, vừa sắp sầm tối, người bên rừng nhanh chóng thưa thớt, đôi khi còn nghe tiếng chó sủa vang lên hết sức rõ ràng. Ngay cửa sổ, U Hiền liếc nhìn ra ngoài, cảm thấy đã tới lúc hắn thay đồ gọi U Vân. Sau khi U Vân đứng trước cửa sổ, liền xoay người nghênh ngang bước khỏi quán trọ. Sớm đã có ngựa đứng chờ nơi góc đường, hắn xoay người lên ngựa chạy thẳng đến thẩm phủ. Cùng lúc đó, tài mát mai phục ngoài quán trọ còn chưa biết thì chính chủ đã sớm kim thiền thoát xác. Lúc hai người Bùi Sắc Bùi Nhiên tỉnh lại, còn chưa biết mình bị bắt đi, chỉ cảm thấy nơi thái dương vô cùng đau đớn, vất vả tỉnh táo mấy phần thì lúc này mới phát hiện bản thân không còn ở gian phòng trong quán trọ. Đứng dậy đẩy cửa, trên cửa vang lên tiếng leng keng, bây giờ mới biết được hai người đã bị nhốt. Cửa sổ lớn bị khóa, trong căn phòng tối đen như mực, Bùi Sắc Bùi Nhiên hết trừng to mắt đến trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết làm cái gì. Không biết là ai muốn bắt chúng ta. Bùi Sắc nghĩ mãi không ra, theo lý thuyết hai người họ mới tới không hề đắc tội với người nào, vậy làm sao bị người bắt đi? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng bỗng biến sắc nhìn Bùi Nhiên. Tỷ, không phải là Thẩm gia bắt chúng ta chứ? Bùi Nhiên nghe vậy sắc mặt trắng bệch, chuyện trước đó thiếu chút nữa đã như đinh đóng trên ván, nàng còn nhớ rõ ràng. Vậy làm sao giờ? Nếu quả thật là bọn họ, vậy chỗ nào chúng ta còn mạng sống? Ngay cả nói chuyện, giọng của Bùi Nhiên cũng run rẩy. Trong lòng Bùi Sắc không nói gì, bước nhanh quanh phòng, ngay lúc họ đẩy cửa cũng không thấy động tĩnh bên ngoài, có thể nói ngoài đó vốn không có người. Trong lòng không nhịn được vui sướng, nếu như không có người, vậy cơ hội để hai người các nàng chạy trốn ra ngoài rất lớn. Nhưng cho dù không ai, thì trong căn phòng gió thổi không lọt này, phải trốn thế nào? Trong lúc đang nghĩ, cả gian phòng chợt bừng sáng, Bùi Sắc xoay người, nhìn sang hẳn là Bùi Nhiên đang đốt que diêm. Dưới ánh sáng lè lói, cả căn phòng trái lại nhìn rất rõ, nhìn cách bố trí dường như là khuê phòng của một cô nương gia. Trên bàn trang điểm đầy châu ngọc, trăm cài được sắp xếp gọn gàng, ngay cả hộp phấn cũng không hư hỏng, xem ra không thể nghi ngờ đây là khuê phòng của một cô nương. Bùi Sắc tiện tay cầm lên một bình dầu nhỏ dùng để chải đầu, hẳn là dầu vừng thượng hạng, mơ hồ còn ngửi thấy mùi thơm dịu dàng. Tim chợt thoáng lên, nương theo ánh sáng từ que diêm, Bùi Sắc chợt đổ dầu chải đầu xuống trên hai ngón tay. Người làm cái gì? Bùi Nhiên không hiểu. Tỷ tỷ, quẹt diêm giùm ta, ta thấy trong căn phòng này, chỗ cửa sổ mỏng nhất, ta sẽ đốt lửa vào cửa sổ. Chờ lửa đốt hết, chúng ta sẽ lập tức nhảy ra từ nơi này. Lúc đang nói, Bùi Sắc đã đốt cửa sổ. Tuy bệ cửa sổ có đóng cọc gỗ chặn lại, nhưng một khi có giấy dán, dính dầu chỉ là một mồi lửa, thế lửa sẽ cháy phừng lên, không thể dập. Chỉ trong nửa khắc, cửa sổ đã thành một cái lỗ lớn. Vào ngày đông rét lạnh, Bùi Sắc cũng bất chấp, sau khi làm ẩm áo ngoài của mình và Bùi Nhiên, cả người nhảy qua khỏi gian phòng. Bên ngoài quả nhiên không có người, bởi vì ánh đỏ của lửa nên mặt đất nhìn rất rõ. Đang đúc hai người không biết nên đi đâu thì trước mắt đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Vương Phi đừng sợ, chúng ta là thuộc hạ do vương gia sắp xếp bảo vệ Vương Phi. Mời Vương Phi và cô nương đi theo thuộc hạ. Mặc dù U Thạch và U Vũ được U Hiên ra lệnh không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng dưới mắt Vương Phi đã hành động thế này, nếu bọn họ không động, chỉ sợ dù thế nào cũng không được. Vốn là Bùi Sắc còn lo lắng hai người không trốn được, nhưng dưới một tay giúp đỡ của hai ẩn vệ, con đường trước mắt vô cùng thuận lợi. Mặc dù sau đó rất nhanh có truy binh, nhưng có U Thạch, U Vũ ngăn cản, hai người các nàng thuận lợi chạy ra khỏi Thẩm phủ. Hai người liều mạng chạy, từ sau lưng truyền tới loáng thoáng tiếng đánh nhau giống như một đạo bùa đòi mạng, khiến hai người không thể không sử dụng toàn bộ sức mạnh. A Sắc, ta chạy hết nổi rồi. Chỗ sâu trong rừng rậm, Bùi Nhiên thở hổn hển ngừng lại. Chính Bùi Sắc cũng mệt đến muốn ngất, nàng nghiêng tai lắng nghe sau lưng một mảnh im ắng, tiếng đánh nhau lúc trước đã biến mất không thấy nữa, nhất thời cũng không khỏi buông lỏng. Vậy chúng ta nghỉ ngơi chút. Bùi Nhiên gật đầu, hai người chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Cảm giác chỗ cổ một hồi lạnh lẽo, trong lòng Bùi Sắc giật mình, đang muốn quay đầu, sau lưng một đạo cười lạnh lẽo truyền tới. Đừng cử động nữa, mỹ nhân, nếu không cổ của hai người các người lập tức sẽ thấy máu. Nghe vậy sắc mặt Bùi Sắc đại biến, nhưng cũng chỉ là giằng co thân thể không dám động đậy. Các người là người nào? Nghe âm thanh sau lưng, trực giác cũng không chỉ có một người. Quả nhiên tiếng bước chân huyền náo phía sau, một nam tử hoa phục thanh sắc đi ra. Hắn đứng trước mặt Bùi Sắc, trong mắt thâm thúy, không phải Thủy Hiên sao? Là ngươi? Bùi Nhiên vẫn không kìm được. Người tới tột cùng là người nào? Vì sao phải bắt chúng ta chứ? Thủy Hiên hé miệng cười. Yên tâm, chỉ muốn các người thay ta là một chuyện, các người sẽ lông tóc không hao tổn. Làm việc? Việc gì? Bùi Sắc mặt mày trầm xuống, trong lòng trực giác có một dự cảm không tốt. Cũng không có gì, chẳng qua là dẫn vị phu quân kia của người ra ngoài thôi. Thủy Hiên sửa sang đai ống tay áo, giống như không một chút để ý. Đừng mơ tưởng, chuyện của chúng ta cùng hắn không có liên quan. Bùi Sắc mặt mày hung ác, lại không nói trong lòng nàng có thừa nhận U Hiên là phu quân của mình hay không. Coi như thừa nhận hắn là vương gia, hơn nữa nhìn địa bộ những người này, chỉ sợ là đến trong tay bọn họ liền không có đường sống. Giả tâm của U Hiên nàng so với ai khác càng rõ ràng, hắn sao có thể vì một tiểu nữ tử như nàng mà buông tha tài sản tính mệnh, buông tha giang sơn tranh đoạt vất vả. Cùng hắn không có quan hệ sao? Thủy Hiên tựa như nghe được một chuyện cười, cười to không ngừng. Chỉ một lát, hắn chợt ngưng cười, tầm mắt sắc bén quan sát Bùi Sắc từ trên xuống dưới. Chuyện ngày hôm trước trong khách sạn, chẳng những tại hạ, tất cả thuộc hạ đều nghe được rất rõ. Chẳng lẽ cô nương lại không thừa nhận sao? Vừa nghe nói tới chuyện đêm đó, Bùi Sắc lập tức thẹn muốn chui xuống đất, sắc mặt đỏ như máu. Nhưng nàng biết giờ phút này tuyệt đối không phải là thời điểm xấu hổ, liền ngẩng đầu nhìn Thủy Hiên, chỉ là lời nói châm biếm chưa xuất khẩu, lại chợt nghe được ở cổ một tiếng đinh đinh. Ngay sau đó bóng dáng xuất hiện trước mắt nàng, mùi long tiên hương quen thuộc quấn quanh chớp mũi. Bùi Sắc còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, thân thể đã bị người ôm toàn bộ vào ngực. Xem ra Tam hoàng tử điện hạ rất thích nghe lén chuyện phu thê của người khác. Khó trách mọi người đều nói Tam hoàng tử Liêu Hàn là một kỳ nhân. Nói đến kỳ nhân, chuyện là Thủy Mộ Hiên xử lý một việc bên trong phủ, tiểu thiếp trong phủ trộm hán tử, Tam hoàng tử sau khi biết cực kỳ tức giận, lại cho người ta lột quần áo tiểu thiếp ném vào ổ ăn xin. Mặc dù người khác chà đạp, chỉ có điều tiểu thiếp này không chết như vậy, lại bị người ta mang vào đất phong trần. Vì báo mối thù nhục nhã, tiểu thiếp này thừa dịp Tam hoàng tử vào đất phong trần, sắp xếp người bỏ thuốc hắn. Loại thuốc kia sẽ làm người khác toàn thân vô lực, nhưng thần trí ngược lại cực kỳ thanh tĩnh. Mà tiểu thiếp này cố ý dùng thân thể nghìn người chà đạp ngủ cùng Tam hoàng tử. Kết quả, sự kiện khuất nhục này truyền khắp cả Liêu Hàn. Người người đều nói Liêu Hàn Tam hoàng tử chẳng những xử lý sự vụ thủ đoạn dị thường, ngay cả nơi yên hoa tầm hoa vấn liễu cũng bất đồng, liền cho hắn cái phong hào kỳ nhân. U Hiền nói lời này đơn giản là nhục nhã hắn. Không sai, quả nhiên Thủy Mộ Hiên vốn là kinh ngạc vì hắn xuất hiện và việc hắn làm thế nào biết được thân phận của mình, nhưng chỉ vẻn vẹn một chớp mắt, vẻ mặt từ kinh ngạc đã biến thành tràn đầy lửa giận. Người tới, bắt hắn cho bản hoàng tử, bất luận sống chết. Hắn phất tay nhắm thẳng vào U Hiên. Mọi người trong nháy mắt ùn ùn kéo tới. U Hiên ôm Bùi Sắc lui về sau một bước, trong không khí chợt nhiều hơn mấy đạo bóng dáng cùng thủ hạ Thủy Mộ Hiên chiến cùng một chỗ. Muốn bắt U Hiên ta, bản lĩnh của người hình như kém một chút. U Hiên cười nhạt một tiếng, nhạt hai mảnh lá cây, chỉ nghe tiếng xé gió từ chỗ sâu trong rừng rậm xuyên qua hai con ngựa, một có người, một không người nào. U Hiên mang theo Bùi Sắc nhảy lên ngựa không có người, sau lưng một hắc y nhân khác đã kéo Bùi Nhiên lên. Thấy Bùi Nhiên cũng được cứu, Bùi Sắc lúc này mới an tâm mặc cho U Hiên đánh ngựa mang nàng rời khỏi. Con ngựa chạy gấp, chỉ một lát âm thanh sau lưng đã biến mất không thấy, đối diện với gió lạnh đánh vào mặt, bây giờ lại là đêm khuya, Bùi Sắc không nhìn được, ôm lấy mình run lẩy bẩy. Thấy nàng lạnh, U Hiên cởi áo khoác khoác lên người nàng, ôm cả thân thể nàng chặt hơn vào trong ngực. Thân thể Bùi Sắc vốn là cầm cự, nhưng con ngựa lắc lư, nàng cũng mừng rỡ, dính thân thể vào trên đầu ngực ấm áp của hắn, tùy ý sưởi ấm. U Hiên cúi đầu nhìn nàng, mặc dù trong bóng tối căn bản không nhìn được cái gì, nhưng tâm tình hắn vẫn vui vẻ, nâng khóe môi, thậm chí thả chậm tốc độ của ngựa, mặc cho nàng yên ổn ngủ. Ngựa của hắn tốc độ vừa chậm, mã tóc của U Vân sau lưng cũng không thể không chậm lại. Cả trong hành trình, bởi vì bị một nam tử xa lạ phòng ở trong ngực, Bùi Nhiên cực kỳ khó chịu, nhưng nàng cũng biết thời điểm nào không nên cố kỵ, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể theo hắn đi, nhưng từ đầu tới cuối thân thể cứng ngắc dị thường. Xem xét lại U Vân hình như cũng không khá hơn chút nào, trong bóng tối gò má hắn ửng đỏ, từ khi bắt đầu chọn làm ẩn vệ của U Hiên, vận mạng hắn hình như cho tới giờ đều là đánh đánh giết giết, đi theo U Hiên một tấc không rời, vì vậy hắn ngần ấy năm qua đối với nữ nhân đều chỉ biết người không biết thân thiết. Dưới mắt ôm hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn nhất thời không khỏi khoái chí. Đêm đã khuya, sương hoa khắp nơi, bởi vì cả vùng đất một mảnh trắng xóa thì ngược lại có thể nhìn thấy đường trước mắt. Từ khách điếm trên trấn tới đây, U Hiên tốn 3 canh giờ. Nghĩ tới trở về lúc này, đường dài nửa đêm, tất nhiên có thể bị đông lạnh, trùng hợp đằng trước có một sơn cốc, U Hiên vui mừng, không nhịn được, liền thúc ngựa đi tới. Bùi Sắc vẫn còn ngủ, ôm nàng vào động, nàng lại không hề hay biết, nghĩ đến là ngủ rất sâu. Một con ngựa, U Vân vội vàng tự động đi tìm củi, đợi lửa cháy, cả động lập tức ấm áp, không kém bên trong phòng. U Vân tất nhiên không dám cùng U Hiên ở một nơi, hắn chọn một hang khác nhóm lửa, Bùi Nhiên do dự một hồi, cuối cùng vẫn đi theo U Vân rời khỏi. Đêm đã khuya, khắp nơi im ắng, chỉ còn dư lại tiếng lớp bớp của nhánh cây trong đống lửa, rõ ràng vang dội. Bùi Sắc bị đói tỉnh, thanh âm trong bụng ngò ngoại, ùn ụt, thuận thế cũng đánh thức U Hiên. Ta đói. Đối với việc mình thấy nào nằm trong ngực U Hiên, nàng nửa phần cũng không kỳ quái, chỉ lấy cặp mắt to linh động, nháy mắt nhìn hắn. Đói sao? U Hiền lần đầu tiên cảm thấy mấy phần buồn cười, tầm mắt chuyển một cái, ánh mắt chợt sâu thẳm, cúi người che môi nàng, giọng nói không rõ. Trước cho bổn vương ăn no, bổn vương đi tìm thức ăn cho nàng. Trời vừa sáng, lúc này hai người mới lăn qua lăn lại xong nằm nghỉ ngơi. Âm thanh ban đêm ở một nơi khác, U Vân tự nhiên nghe rất rõ ràng, không kêu hai người, hắn liền đứng dậy đi tìm thức ăn. Mới qua mấy canh giờ, không ngờ bên ngoài đã bị bão tuyết bao trùm, tuyết rơi như đồng ngỗng, khuynh hướng vẫn không giảm, rơi xuống càng nhiều, khuynh hướng càng lớn. Trong lòng U Vân vui mừng, tuyết thì như vậy, tìm thú hoang tất nhiên có thu hoạch. Quả nhiên mới ra ngoài, trở lại trên tay đã cầm mấy con gà rừng. Bùi Nhiên đói lả, vừa thấy được thức ăn vui mừng cùng U Vân xử lý gà rừng sạch sẽ. Ngay từ lúc U Vân trở về, U Hiền đã tỉnh, hắn nhìn Bùi Sát ngủ bên cạnh, không đành lòng lên tiếng quấy rầy. Cho đến khi bên ngoài truyền tới mùi thơm, lúc này hắn mới gọi Bùi Sát. Nếu không dậy, sẽ không còn đồ ăn đâu. Quả nhiên những lời này vừa nói, Bùi Sát lập tức mở mắt, trong lòng U Hi cảm giác rất buồn cười, tiếp tục dụ dỗ nàng. Ta xem gà quay của U Vân cũng nướng chín, như thế nào, có muốn đứng lên hay không? Bùi Sát vội vàng gật đầu, ngón tay vừa động, lúc này mới phát hiện cả người nàng chưa ăn mặc chỉnh tề, lập tức ngượng ngùng. Cái đó, người ra ngoài trước, ta liền theo sau. U Hiền liếc nàng, cuối cùng cũng không hề trêu chọc nàng nữa, gật đầu một cái đi ra ngoài. Một chỗ khác, U Vân, Bùi Nhiên đang ăn rất vui vẻ, thấy hắn đi vào, vội vàng nhường chỗ. U Hiền nhìn bọn họ cũng chọn một vị trí, ngồi trên chiếu. Hắn không nhận lấy thịt đại nướng chính U Vân đưa tới, ngược lại, nói đưa một con gà tự mình nướng. Lúc này Bùi Sát đã mặc chỉnh tề, không được tự nhiên đi vào. U Vân chỉ cúi đầu ăn phần mình, Bùi Nhiên cũng làm bộ tối qua không có nghe thấy cái gì. Vốn muốn đưa cho Bùi Sát một miếng thịt, suy nghĩ một chút, nàng lại rút tay về, chỉ vào chỗ bên người U Hiên, nói: "A Sát, ngồi đi, người nhất định cũng đói, thịt vườn dài nướng rất nhanh có thể ăn được rồi." Bất đắc dĩ, Bùi Sát chỉ đành phải dịch bước đến bên người U Hiên ngồi xuống, im lặng không nói. Thấy tình hình này, U Hiên nhìn vào mắt nàng, chăm chọc. Thế nào? Chỉ là mặc quần áo cũng tốn công phu. Rời bổn vương một lát, ngay cả phu quân cũng không gọi sao? Bùi Sát lập tức giận tới đỏ mặt, nàng hung hăng trợn mắt lườm U Hiên, lườm chủy thủ U Hiên mới vừa cắt thịt gà. Ngươi lại nói đi. Thân thể U Hiên ngừng lại, đối diện với hai người Bùi Nhiên và U Vân, sắc mặt đã đại biến. Nàng dám sao? U Hiên đầy trực tiếp cười, như cũ tự nướng thịt. Nếu nàng thật có can đảm, cũng sẽ không thấy người chết, sợ thảm như vậy. Hắn nói là chuyện lần trước, săn thú ngã vào đoạn cốc. Bùi Sát lạnh lùng khẽ hừ, thu hồi chỉ thủ, vỗ tay không chút để ý. Thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, huống chi là người. Vương gia nói đúng hay không? Thỏ nóng nảy tự nhiên sẽ cắn người. Về phần người này, U Hiền chuyển mắt nhìn nàng, một đôi mắt nhiếp hồn đột phách. Chuyện mua sát phu quân nàng quả quyết không biết. Ngươi không cần luôn miệng nương tử vi phu, dắt khóe miệng ngươi. Bản cô nương còn chưa cùng ngươi thành thân đâu. Tại sao lại không có? Ngày nàng đưa tang 10 dặm hồng trang, toàn người kinh thành đều biết, bổn vương sao lại không cưới nàng? Chính người nói là ngày đưa tang, như thế nào có nghĩa gì chứ? U Hiên lấy con người nhìn nàng ngu ngốc, chăm chọc. Xin hỏi Bùi Sát cô nương, nàng hiện nay đã chết rồi sao? Vui vẻ cùng bổn vương cãi vã như vậy, làm sao liền không tính toán cái gì? Ta... Bùi Sát nhất thời không biết nói gì, còn không nghĩ ra cách giải thích tốt hơn. Đối diện Bùi Nhiên đã tiến tới, bắt được chủy thủ trong tay nàng. Vương gia, người mặc dù 10 dặm hồng trang cưới A Sát, nhưng hai người vẫn không có bái đường, cho nên cửa hôn sự này không tính được. Bùi Nhiên đặt chủy thủ xuống, một câu đã nói toạc chỗ quan trọng nhất. Chân mày Bùi Sát lập tức vui mừng, vỗ tay nói: đúng vậy, không có bái đường, như thế nào coi là thành thân? Vẻ mặt U Hiên lập tức lạnh xuống, ánh mắt nhìn về phía Bùi Sát, lạnh lẽo tới cực điểm. Dám hỏi Bùi Sát cô nương, hai người chúng ta có vợ chồng chi thực hay không? U Hiên nói chuyện, đồng thời con người tự nhiên quét qua trên mặt Bùi Nhiên, người sao vội vàng cúi đầu xuống, lưu lại một mình Bùi Sát, dựng râu trợn mắt. Nhất thời, phủ nhận không được, thừa nhận càng không phải. Im lặng một hồi, nàng đặt mông ngồi trên đất. Vương gia không nghe qua hai chữ, tình nhân sao? Lúc này ta thân tự do, coi như cùng với người có vợ chồng chi thực thì thế nào? Bùi Sắc ta không quan tâm. Tình nhân. U Hiên lạnh lẽo gạt ra hai chữ, trong con người toàn bộ băng hỏa đều bắn tới trên người Bùi Sắc. U Vân cách người hắn không xa đã sớm cúi đầu, bỏ lại một mình Bùi Sắc ngăn cản lửa giận của hắn. Đột nhiên chính hắn lại cười một tiếng. Nói như vậy trong lòng nàng có bổn vương sao? Làm sao có thể? Bản năng phòng bị của Bùi Sắc ngăn cản hắn phát tác, không ngờ hắn lại nói ra lời này, nàng theo bản năng liền phản bác. Ngươi cũng đừng dát vàng lên mặt mình, ta khi nào nói trong lòng có ngươi chứ? Nếu không có, vậy tại sao nàng lại nói hai chữ tình nhân? Không có quan hệ phu thê, lại có vợ chồng chi thực, khi nàng tình nguyện mới có thể xưng là tình nhân. Thế nào? Chẳng lẽ tự nàng nói sai rồi sao? U Hiên nhếch môi cười lạnh. Bùi Sắc nhất thời không nghĩ được lời giải thích tốt hơn, chỉ đành phải thua trận. Một hồi lâu mới lúng túng nói, dù sao ta cũng không thích ngươi. Đôi mắt U Hiên trong nháy mắt phát lạnh, vốn là tay nắm nhánh cây nướng gà liều mạng bóp chặt. Hắn hùng hằng nhìn nàng, bị hắn nhìn có chút sợ hãi. Bùi Sắc vội vàng cúi đầu, người sau rốt cuộc lạnh đùng khẽ hừ, ném gà quay nướng xong tới ngực nàng, đứng dậy sải bước rời khỏi. U Ly xoay người lên ngựa chạy gấp đi mất. Bùi Sắc luống cuống tay chân tiếp được gà, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã thấy hắc bào của U Hiên ở cửa động chợt lóe hoàn toàn biến mất. Bên ngoài tuyết rơi nhiều tán loạn, tuyết động không đến đầu gối, đập vào mắt trừ bông tuyết tung bay là một mảnh trắng xóa. U Hiên vừa rời khỏi, U Vân vội vàng ném gà nướng còn chưa ăn xong, bước nhanh đi theo, bỏ lại hai người Bùi Sắc và Bùi Nhiên, mắt to trừng mắt nhỏ. Đợi một lúc phản ứng kịp, Bùi Nhiên bước nhanh ra khỏi cửa động, nhưng bên ngoài tuyết động quá sâu, căn bản không ra được, không nhìn được, nàng hướng bóng lưng của hai người rời đi, hô lớn. Vương gia, người mặc kệ chúng ta sao? Bùi Sắc cũng đi theo đứng lên, chỉ là trong lúc nhất thời, không biết làm gì. U Vân vốn đã lên ngựa, nghe được thanh âm của Bùi Nhiên, thân hình ngừng lại, rút cuộc xuống ngựa đi tới cửa động nhìn Bùi Sắc. Vương Phi, người không thể dùng mềm mỏng, nói một câu vương gia thích được sao? Bùi Sắc ngẩn người, một hồi lâu, cắn răng nói. Ta làm sao phải chịu thua, ta vốn cũng không thích hắn, chẳng lẽ muốn làm trái tâm ý của mình nói thích sao? Tâm tư Vương Phi, làm thuộc hạ vốn không nên suy đoán. Nhưng mà lần này, Vương Phi thật đã làm tổn thương tâm của vương gia. U Vân nói xong, tự như khẽ thở dài, lúc này mới đứng dậy lên ngựa, đi theo U Hiên, chạy gấp đi. Cho đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất, Bùi Nhiên mới xoay người, thấy thần sắc Bùi Sắc ảm đạm, liền ngắt bả vai của nàng, nói. Không cần phải khổ sở, chờ tuyết tan, chúng ta trở về là được. Bùi Sắc gật đầu, trở về chỗ cũ ngồi xuống, gà nướng trong tay chỉ bị gió ở cửa động thổi một lát đã lạnh thấu. Nhìn một lúc lâu, Bùi Sắc mới đặt gà quay bên môi, hùng hăng cắn một cái, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Bùi Nhiên cười nói, tỷ tỷ cũng ăn đi, ăn no chúng ta mới có hơi sức quay trở về. Bùi Nhiên lo lắng nhìn nàng, từ chối cho ý kiến. Từ lúc bình minh đến hoàng hôn, bão tuyết vẫn không ngừng lại. Tuyết động ở cửa động, mắt thấy có khuynh hướng tăng lên. Bùi Nhiên nhìn trong động còn dư lại con mồi cùng củi lửa cũng không nhiều, không khỏi lo lắng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ họ còn chưa đói chết, đã bị tuyết bao trùm, chết rét. Tỷ tỷ, ta xem tuyết này nhất định không dừng được. Sống ở trong động, chỉ sợ chờ cái chết. Không bằng chúng ta đi ra ngoài, thừa dịp trời còn chưa tối. Nói không chừng chúng ta có thể ở trên đường gặp được người nào cũng không chừng. Trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Bùi Nhiên nhìn bông tuyết bên ngoài không có dấu hiệu ngừng nghỉ, cắn răng nói. Hai người lấy toàn bộ thức ăn còn dư nướng chín, sau đó mang theo bên người, lập tức chọn một nhánh cây to khỏe cầm trên tay, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tuyết rất sâu, mỗi một bước cũng hao hết hơi sức. Thời điểm bắt đầu, tuyết động không ướt dày vớ, nhưng đi được chừng nửa canh giờ, từng bước đi của hai người đã bắt đầu khó khăn. Chẳng những dày vớ ướt đẫm, quần từ chân trở xuống toàn bộ kết thành băng, vả lại tay chân tê lạnh, căn bản không làm gì được. A Sắc, hơi thở Bùi Nhiên yếu ớt, chỉ cảm thấy cả thân thể cũng lạnh cống, hơi sức cũng từng điểm biến mất. Tỷ tỷ, Bùi Sắc vội vàng nâng nàng lên, chính Bùi Sắc thỉnh thoảng một hồi mơ hồ, tự như trong giây kế tiếp sẽ bất tỉnh. Tỷ tỷ, chịu đựng một chút, nơi này không thấy được nông hộ, nếu như thời điểm này không chịu đựng, vậy chúng ta vĩnh viễn lưu lại trong đống tuyết ở nơi này rồi. Bùi Sắc cắn răng, đỡ Bùi Nhiên, lúc nàng đưa tay, trọng lượng cả cơ thể Bùi Nhiên cơ hồ đều áp đến trên người nàng, suýt nữa đứng không vững, cũng may ổn định thân hình. Bùi Nhiên nghe vậy, con người xoay chuyển, tự như khôi phục mấy phần hơi sức, cắn răng, gật đầu. Hai người lại đi vài bước, nhưng bóng đêm càng sâu, nhiệt độ càng thấp, thân thể hai người cơ hồ toàn bộ thành băng, đôi môi cũng mất một tia huyết sắc. A Sắc, người thật không thích nhiếp chính vương sao? Bùi Nhiên nỗ lực khôi phục mấy phần hơi sức, run lẩy bẩy, đồng thời không khỏi hỏi ra nghi vấn trong lòng. Tim Bùi Sắc đập mạnh và loạn nhịp, có chút mờ mịt nhìn phía Bùi Nhiên, thấy nàng vẫn chờ đợi mình trả lời, cúi đầu nói. Nói cái này làm gì? Vô luận là có hay không, cũng không thay đổi tình cảnh chúng ta hiện giờ. Nếu hắn bỏ lại chúng ta, chỉ sợ chính phân lượng ta trong lòng hắn cũng chẳng được như vậy. Trong lòng Bùi Sắc khổ sở, nhìn phía trước mắt đều là một mảnh trắng xóa. Tỷ tỷ, ta nghĩ xong rồi. Nếu như lần này chúng ta có thể sống sót, chúng ta liền đổi một quốc gia, không cần lại ở kỳ quốc. Như vậy sẽ không có người biết chúng ta, cũng sẽ không có người tìm được chúng ta. Mắt Bùi Sắc phát sáng, tự như thấy được hy vọng, thân thể cũng thật kỳ tích, khôi phục chút hơi sức. Tỷ tỷ, chúng ta không cần buông tha, trời không tuyệt đường người, có lẽ chúng ta kiên trì lập tức có thể nhìn thấy hy vọng. Bùi Nhiên theo tầm mắt nàng nhìn phía trước, ừ một tiếng coi như tán thành. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Dìu Bùi Nhiên lên, hai người lên tinh thần tiếp tục đi về phía trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bùi Sắc chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, thân thể nàng cứng đờ, quay đầu nhìn bên hông, chợt hoảng hốt. Tỷ tỷ, Bùi Nhiên té trong tuyết, nàng dáng dấp đã hôn mê, Bùi Sắc vội vàng tiến tới dìu nàng. Phí hết sức lực nửa ngày mới đỡ Bùi Nhiên lên được. Lúc này, nàng mới phát giác, sắc mặt Bùi Nhiên chìm trong bóng tối, đôi môi phát thanh, hiển nhiên là động lạnh, không chịu được. Tỷ tỷ, nước mắt rơi vào trong tuyết, nửa điểm âm thanh cũng không có. Bùi Sắc cơ hồ là khi nhìn rõ mặt Bùi Nhiên, trong nháy mắt bị sợ đến lục thần vô chủ. Tỷ tỷ, người không thể có chuyện gì. Phóng tầm mắt nhìn, đằng trước vẫn là một mảnh trắng xóa, nhìn lại phía sau, sơn cốc sớm chẳng biết đi đâu, mà nay tiến cũng không được, lùi cũng không xong, Bùi Sắc không còn cách nào, chỉ đành phải cắn răng bỏ nhánh cây lại, ngồi xổm người xuống, đeo Bùi Nhiên lên. Nàng vừa khóc vừa đi, ngã xuống lại bò dậy, chỉ cảm thấy nước mắt cũng chảy khô, nhưng không thấy được nửa phần hy vọng nào. Lần cuối cùng ngã xuống trong tuyết, hơi sức đứng dậy cũng không có, chỉ đành mặc cho cả bộ mặt chôn ở trong tuyết, vặn lại câu tịch, nàng tuyệt vọng, nhắm mắt. Nếu như thời gian trùng sinh chỉ có ngắn như vậy, nàng coi như buôn bán có lời, hay là thua thiệt đây? Buồn cười, cười không nổi, lúc không khí lồng ngực chỉ còn lại một chút xíu, nàng chợt ngẩng đầu, há mồm thở dốc. Thì ra là chết, khó chịu như vậy sao? Chợt âm thanh vật nặng đạp vào tuyết đột nhiên khiến Bùi Sắc ngẩng đầu, nhưng hai mắt nàng biến thành màu đen, cái gì cũng không thấy. Trong trực giác có người đi tới chỗ các nàng, trái tim Bùi Sắc vui mừng, chợt nhảy lên một bước, nhưng bây giờ thân thể nửa phần hơi sức cũng không có, chân nàng vừa động, cả người một lần nữa ngã vào trong tuyết. Tiếng bước chân đằng trước đột nhiên trở nên gấp rút, Bùi Sắc vui mừng nở nụ cười, nhưng nàng thấy không được, chỉ thấy hai luồng bóng đen đi về phía mình, sau đó đút bóng đen gần ngay trước mắt, tay bị người tới hạ xuống, nàng lập tức bắt được ống tay áo người nọ, nhờ giả giúp đỡ. Cứu, cứu chúng ta! Nàng chỉ cảm giác một câu nói liền đã dùng hết hơi sức, người nọ tự như cả người rung một cái, ngay sau đó chợt ôm nàng vào lòng, giọng nói mang theo nức nở. Là ta. Bồ Sát ngẩn ra, âm thanh kia, nhưng nàng không kịp phản ứng, trái tim buông lỏng, đồng thời thân thể cũng mềm nhũn, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Vương gia, con ngựa chạy một ngày, vừa lạnh vừa mệt, trước mắt tuyết lại sâu, chỉ sợ không thể cõng người. Âm thanh U Vân lo lắng gần trong gang tấc. Không sao, hai con ngựa thay nhau cõng Bù Nhiên, nhất định có thể đi được ra ngoài. U Hiên cũng không nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn Bùi Sát trong ngực, cho dù là hôn mê cũng lạnh đến run lẩy bẩy, lạnh nhạt nói. Vương gia, ngài làm thế nào? Hơn nữa còn có Vương Phi. Mắt thấy U Hiên lại mang Bùi Sát lên, U Vân vội vàng tiến tới. Vương gia, không được, lại không nói chân người đều ướt rồi, đường xa như vậy cõng về, thân người làm sao mà chịu nổi. Không sao. U Hiên nhàn nhạt khạc ra hai chữ, cõng Bùi Sát liền đi. Vương gia, không bằng để thuộc hạ tới cõng, ngài phải giữ gìn thân thể. Chợt bị một ánh mắt lạnh lùng của U Hiên quét tới, U Vân theo bản năng ngậm miệng, mắt thấy vương gia tiêu sái ở phía trước, hắn chỉ lấy ngựa, lập tức đuổi theo. Lúc Bùi Sát tỉnh đã là 3 ngày sau. Trong mơ màng, dường như nàng nghe được có người nói chuyện, nhẹ nhàng, ôm nhu, lại cực kỳ ấm áp. Thân thể đã ấm áp lên, đầu ngón tay khẽ động, cảm giác được bản thân khôi phục chút sức, nàng vội vàng, mở mắt. Ánh mặt trời quá chói mắt, sau một lúc cố gắng, nàng mới có thể nhìn rõ mình đang nằm trên một cái giường, căn phòng là một gian nhà đất rất đơn sơ. Vương Phi đã tỉnh rồi. Một nữ tử tầm 18-19 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, bê chậu gỗ đi vào, thấy Bùi Sát mở mắt, lập tức vui mừng quay ra ngoài kêu một tiếng, lúc này mới tiến tới, cẩn thận nhìn sắc mặt nàng. Xem ra phương thuốc của đại phu rất hữu hiệu, Vương Phi mới nằm 3 ngày đã tỉnh lại. Bùi Sát nhìn nàng kia một hồi mới nhận ra người này hẳn là hộ vệ bên cạnh U Hiên, Tiết Tình. Trí nhớ như sóng thủy triều đột nhiên tràn vào đầu, âm thanh vang lên trước khi rơi vào hôn mê, nhất thời động lại trong đầu nàng. Bùi Sát há miệng, cũng không biết nói cái gì, chỉ đành phải sững sờ nhìn Tiết Tình, không nói lời nào. Giống như biết suy nghĩ của nàng, Tiết Tình đặt tay lên trán nàng kiểm tra, cười nói. Cũng may nhiệt độ đã hạ xuống, Vương Phi không biết đâu, người hôn mê 3 ngày, Vương gia liền canh giữ 3 ngày. Sáng sớm hôm nay mới đi nghỉ. Thật ra thương thế của vương gia cũng không khá hơn người. Nếu không phải thuộc hạ dẫn người kịp thời chạy tới, chỉ sợ đôi chân của vương gia đã vế rồi. Về tới đây, ngày ấy lại không chịu chữa trị, nhất định bắt đại phu chữa trị cho người và Bùi Nhiên cô nương trước, khiến cho chúng ta rất lo lắng. Chân của hắn, Bùi Sát hơi ngẩn ra, ngược lại có chút hồ đồ. Vương Phi tất nhiên không biết, sau khi người và Bùi Nhiên cô nương ngất đi, là vương gia cõng người đi từng bước một trở về. Tuyết sâu như vậy, cho dù thân thể vương gia cứng rắn, nhưng bị nước tuyết đông lạnh như vậy, đương nhiên không chịu nổi. Tiết Tình vừa nói vừa dùng khăn lông thấm ướt, lau mặt cho Bùi Sát. Chỉ là bây giờ đại phu đã nhìn qua, cũng may thân thể vương gia khỏe mạnh hơn người thường, không có sốt cao. Nếu không cũng chỉ có thể giống Vương Phi, không thể đi đường. Bùi Sát kinh ngạc không nói, cho đến khi Tiết Tình đóng cửa đi ra ngoài, nàng mới giật mình tỉnh lại, lấy tay nhéo nhéo lớp vải cuốn chặt trên chân, quả nhiên như Tiết Tình nói, trên đùi không có một chút sức lực nào, nhưng có lẽ là do đắp thuốc, hai chân chết lặng có thể cảm giác được một chút mát mẻ, hơi lạnh vờn quanh. Nàng ngồi một lúc, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào trong phòng cực kỳ chói mắt, nhiều mắt nhìn bên ngoài, nơi này hình như là một nhà dân, mơ hồ có thể nghe được tiếng gà gáy, mà thỉnh thoảng bên ngoài cũng truyền đến mấy tiếng nói, mặc dù rất nhỏ, Bùi Sát lại có thể nghe ra là tiếng Tiết Tình đang dặn dò thuộc hạ. Trợn tròn mắt, nằm tới khi trời tối đen. Trong lúc đó Tiết Tình đã đi vào 2 lần, theo thứ tự là đưa thức ăn và dọn dẹp bát đũa. Cuối cùng Bùi Sát nói với nàng ta là muốn tới thư phòng. dựa theo trí nhớ vẽ ra một cái xe lăn giao cho Tiết Tình. Ta không biết ở đây các người có vật này hay không. Trong thôn hẳn là có thợ mộc, người bảo bọn họ làm một cái mang về. Ta thử một chút, nếu có thể thì làm luôn cho vương gia và tỷ tỷ mỗi người một cái. Tiết Tình xem xét bản vẽ, thấy rất mới lạ, hai mắt tỏa sáng. Vương phi cứ yên tâm, thuộc hạ lập tức đi làm. Rạng sáng ngày thứ hai, Tiết Tình hào hứng dẫn một lão nhân đi vào, sau lưng có thị vệ mang xe lăn mà Bùi Sắc muốn. Vừa nhìn hình dáng, Bùi Sắc không nhịn được khen ngợi lão nhân kia thận trọng khéo tay, có một vài bộ phận chính nàng cũng không biết gì, lão nhân này lại hoàn thành được. Đợi ngồi xuống, chuyển động mấy bước, vậy mà lại không chút nào không hài hòa. Bùi Sắc mừng rỡ nhìn về phía lão nhân, nói: tay nghề của sư phụ thật tốt. Lão nhân kia vuốt râu, cười đến cực kỳ ung dung. Nếu khen, phải là khen sáng ý của cô nương. Trước kia ta đã gặp qua cái ghế tương tự như vậy, chỉ là cũng không tiện lợi, khéo léo như của cô nương. Phu nhân là tốt nhất. Nếu già ngồi lên cái ghế này, tất nhiên sẽ bớt đi không ít phiền toái. Lão bá, ông làm thêm hai cái nữa, y hệt cái này. Về phần tiền bạc, chúng ta quyết sẽ không bạc đãi. Lão nhân gật đầu cười, xoay người đi theo thị vệ ra ngoài. Tiết hộ vệ, vương gia ở phòng nào? Thấy Tiết Tình đang muốn rời đi, Bùi Sắc vội vàng gọi lại. Vương gia ở cách vách, bây giờ vương phi muốn đi thăm vương gia sao? Tuyết Tình xoay người, nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của Bùi Sắc sáng tỏ, cười một tiếng. Nàng tiến tới đẩy xe giúp Bùi Sắc. Vương gia còn chưa tỉnh, vương phi cứ đi xem một chút. Bùi Sắc lo lắng nhìn nàng ta, Tuyết Tình cười nói. Vương phi yên tâm, làm thuộc hạ điểm quan trọng nhất, trừ trung thành, còn có không nói lung tung. Lúc này Bùi Sắc mới yên tâm gật đầu, giày đát lại ngẩng đầu, cầm tay Tuyết Tình. Cảm ơn ngươi. Ra khỏi gian phòng, Bùi Sắc mới chú ý nơi bọn họ ở, quả thật là một nhà dân, bên ngoài dùng hàng rào vây thành một cái sân rộng rãi, trong đó có gà, có heo, có lẽ là chủ nhân của ngôi nhà này nuôi. U Hiên ở ngay căn phòng bên cạnh. Tiết Tình đẩy Bùi Sắc vào, vừa vào liền thấy người nằm trên giường, dưới chăn bông thô sơ chỉ nhìn thấy hai gò má U Hiên, hắn ngủ rất say, gương mặt cực kỳ tái nhợt. Bùi Sắc vội cúi đầu, lại trong mắt suýt nữa rơi xuống. Tiết Tình hiểu ý, xoay người đóng kỹ cửa phòng. Bùi Sắc ở trên xe lăn ngồi một lúc lâu, cố đè xuống suy tư trong lòng. Lúc này nàng mới tiến tới, đẩy xe lăn đi tới cạnh giường. U Hiền đang ngủ mê man, vẻ mặt an tường, hô hấp đều đặn, không khác thường ngày quá nhiều, duy nhất không giống là sắc mặt và cánh môi hắn. Sắc mặt tái nhợt không nói, môi mỏng lúc này khô nước, không có một chút huyết sắc nào. Bùi Sắc dừng một chút, vội vàng tìm cốc trong phòng, rót chén nước, bưng tới. Nàng không dám dùng sức, sợ đánh thức hắn, chỉ có thể dùng ngón tay chấm nước, nhẹ nhàng quẹt trên môi hắn. Có nước làm dịu mà môi hắn lập tức khá hơn, tuy không khôi phục nổi huyết sắc, nhưng nhìn qua đã thoải mái chút. Vì vậy, Bùi Sắc liền ngồi cạnh giường, đợi đến khi cánh môi hắn có hơi khô lại dùng nước thấm ướt. Qua nửa canh giờ, môi hắn giống như từ từ khôi phục bình thường. Lúc này nàng mới an tâm, thu chén nước, đẩy xe lăn, chuẩn bị rời khỏi. Người tới cửa, nàng không nhịn được quay đầu, liếc nhìn hắn. Bên trong U Hiên không nhúc nhích, vẫn ngủ say. Lúc này Bùi Sắc mới quay đầu, an tâm đóng cửa, trở về phòng mình. Cửa két một tiếng đóng lại, U Hiên vốn đang ngủ trên giường chợt mở mắt, nhìn mái ngói trên đỉnh đầu một lúc, chậm rãi cong môi, lại nhắm mắt, ngủ tiếp. Trở về phòng, nhất thời Bùi Sắc cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Sau khi ăn trưa, nàng liền an tĩnh ngồi trong sân, nhắm mắt lại ngủ mê man. Cũng may ánh mặt trời giữa trưa cực kỳ thoải mái, chiếu lên trên người vô cùng ấm áp, bất tri bất giác cứ thế mà ngủ. Trên môi mềm mại, cảm xúc nhẵn nhụi khẽ vờn trên môi, Bùi Sắc thoải mái khẽ rên một tiếng, rên xong thì giống như đột nhiên ý thức được cái gì, cả người cứng đờ, mở mắt. Rọi vào mắt là một đôi con người sâu không thấy đáy, sáng ngời lấp lánh như biển rộng buổi đêm. cầu hồn đoạt phách, đồng thời lại khiến đồng người khiếp sợ. Bùi Sắc sửng sốt chừng 3 giây, cho đến khi trên môi đau nhói, nàng mới đột nhiên tỉnh táo, giọng nói của U Hiên gần bên tai nàng. Vì sao lại nói không thích bổn vương? Lúc nàng hôn mê, gọi lên là bổn vương, vì sao không chịu thừa nhận chứ? Vương gia hẳn là nghe lầm, ta chưa bao giờ nói mơ cả. Bùi Sắc lườm một cái, cảm thấy hơi thở của hắn quanh quẩn chớp mũi, đang định đẩy xe lăn đuôi về phía sau, bánh xe lại bị U Hiên giữ chặt. Rốt cuộc người muốn thế nào? Bùi Sắc căm tức nhìn hắn, trong lòng nàng biết U Hiên làm tất cả không phải là muốn bức bách nàng nói ra tâm tư của mình, bức bách nàng đi cùng với hắn, nhưng chuyện này rõ ràng không thể nào. Nàng là người hiện đại, U Hiên là người cổ đại, tư tưởng khác biệt, thân phận khác biệt, lại không nói bản thân hắn thề thiếp thành đoàn, quan niệm hôn nhân trái người. Nếu có một ngày hắn leo lên đế vị, tranh giành thiên hạ, giả tâm của hắn không hợp với ý muốn an nhàn của nàng, tới lúc đó bản thân vẫn phải rời khỏi. Cuộc sống nàng đơn giản chỉ là cả đời, nhưng nhất định phải là hai người cùng một chỗ, hoặc là giữ lại giấc mộng của nàng, hoặc là cấm hắn cả đời. Bùi Sắc nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía U Hiên càng lúc càng kiên quyết, thay vì phải chịu chia lìa, thà rằng đừng bao giờ bắt đầu. Ta hiểu rõ ý của vương gia, nhưng dừa xanh hái không ngọt, cho dù ngài vì ta suýt chút nữa bị phế bỏ hai chân, nhưng không thích chính là không thích, cảm động không có nghĩa là tình yêu. Vương gia không thiếu nữ nhân, chỉ sợ điểm này không ai không biết, cho nên hôm nay ta làm rõ tất cả một lần. Bùi Sắc ta không thích U Hiên ngài. Thấy ánh mắt vốn tức giận của U Hiên dần dần tản đi, chuyển thành lạnh lẽo, bàn tay trong ống tay áo Bùi Sắc nắm chặt, nhưng lộ ra trên mặt nàng lại là kiên quyết lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào. U Hiên không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, sau đó bàn tay cầm xe lăn chậm rãi buông ra, lại nhếch môi nở nụ cười. Nhớ lời nói của người hôm nay, từ nay về sau, nếu bổn vương còn động lòng trắc ẩn với người, thì sẽ như cái vòng tay này. Hắn đột nhiên đưa tay cầm cổ tay Bùi Sắc, chỉ nghe cạch một tiếng, vòng tay huyết ngọc vỡ thành hai nửa rơi xuống đất. Bùi Sắc theo bản năng đưa tay đón lấy, cuối cùng dừng lại giữa không trung, tay phải chuyển sang cầm tay trái hướng về phía không khí, nói: hôm nay Bùi Sắc đa tạ vương gia thành toàn. Đối diện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ chốc lát chỉ cảm thấy ánh mắt đặt trên người rời đi, tới khi ngẩng đầu bóng dáng U Hiên đã biến mất, bỏ lại một mình nàng nhìn nụ hoa mới chấm nở trên cây hồng mai ở góc viện cách đó không xa, suy nghĩ mất hồn. Cũng không biết qua bao lâu, một cơn gió lạnh thổi tới, Bùi Sắc vô thức rụt cổ một cái, kéo áo quấn chặt mình. Tính ngày, hôm nay chính là ngày 28 tháng 11, là sinh nhật của nàng ở kiếp trước. Bùi Sắc nở nụ cười khổ. Nếu nàng vẫn còn ở hiện đại, lúc này chắc chắn đang hưởng một bữa trưa phong phú. Sau đó, ba sẽ bưng cái bánh ngọt cắm 23 ngọn nến chen vào cùng mẹ nói với nàng sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Bùi Sắc nắm chặt tay để ở trước ngực, nhẹ giọng tự nói. Ánh mặt trời chiếu lên người vẫn ấm áp như cũ, rọi vào huyết ngọc nằm trên đất tạo thành ánh sáng đóa mắt. Bùi Sắc liếc qua, chuyển động xe lăn, giống như không nhìn thấy hai đoạn ngọc vỡ đó, xoay người vào phòng. Lúc chạng vạng, dùng qua bữa tối, đại phu lại bôi thuốc cho nàng, trước khi đi còn nói: tổn thương do giá rét trên đùi cô nương đã bớt, có lẽ ngày mai cô nương có thể xuống giường thử đi bộ một chút. Bùi Sắc thử cử động chân, quả nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi tiễn đại phu, nàng bám vào đồ vật trong phòng đi một vòng, mặc dù mệt tới toát mồ hôi, nhưng thấy hai chân có thể đi lại, trong lòng nàng tự nhiên rất vui vẻ. Buổi tối ra ngoài thăm Bùi Nhiên, nàng ấy đã tỉnh lại, tinh thần cũng tốt. Về phần cái chân bị thương, có thể nghỉ ngơi thêm hai ngày là có thể xuống giường đi lại như nàng. Bùi Sắc quyết định chủ ý, chỉ cần vết thương tốt, nàng và Bùi Nhiên sẽ lập tức rời khỏi, tìm một chỗ thật xa, yên lặng sống nốt quãng đời còn lại. Đưa tay vào trong áo, lại sờ trúng một khối huyết ngọc. Xem ra về nhà là vô vọng, nhưng chỉ cần được tự do tự tại cũng không uổng công tới thế giới này một lần. Bồi sát siết chặt huyết ngọc, cười một tiếng. Cửa két một tiếng bị người đẩy, ánh sáng tràn vào, đợi lúc thấy rõ người tới, nụ cười của Bùi Sắc cứng đờ. Vương Phi còn chưa ngủ sao? Tuyết Tình mặc trang phục hộ vệ đứng ở cửa, thấy Bùi Sắc còn đang ngồi xe lăn thì có vẻ hơi kinh ngạc. Vương gia vốn không muốn thuộc hạ kinh động Vương Phi, xem ra là không thể nào. Nàng nắm thật chặt cái bao trên vai, sau đó hành lễ. Đưa bao để lên bàn rồi nói: đây là lộ phí vương gia phân phó lưu lại, còn có thuốc trị thương. Sau khi chúng ta đi, đại phu vẫn sẽ kiểm tra vết thương cho Vương Phi và Bùi Nhiên cô nương, chờ đến khi lành hẳn mới thôi. Về phần người chăm sóc, thuộc hạ cũng đã an bài xong, sáng sớm ngày mai sẽ có người. Các người phải đi sao? Bùi Sắc chỉ cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, không nghe vào bất cứ điều gì, trong đầu chỉ lặp lại câu nói: sau khi chúng ta đi. Bọn họ muốn đi, không, là hắn muốn đi mới đúng. Trong lòng chợt thấy chua xót, Tiết Tình đứng đối diện cũng kinh ngạc. Sao vương gia lại không nói với Vương Phi chuyện rời đi? Nhìn thấy sắc mặt Bùi Sắc cổ quái, nàng ta vội vàng ngậm miệng, hình như đã đoán được điều gì, nhất thời co quắp. Là thuộc hạ lắm mồm. Không sao, Bùi Sắc khoát tay áo, sau khi phun ra hai chữ, trong lòng lại đau dữ dội, sợ Tiết Tình nhìn ra manh mối, nàng vội vàng chuyển xe lăn, xoay người, đưa lưng về phía cửa. Tiết Tình đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy nàng nói chuyện, nhất thời cũng không đoán được tâm tư nàng, đành phải nói lời từ biệt. Vậy thuộc hạ xin cáo từ, Vương Phi bảo trọng. Thấy Bùi Sắc vẫn bất động như trước, nàng ta chỉ đành khép cửa phòng, xoay người rời khỏi. Bên ngoài sân, U Hiền toàn thân áo đen, cưỡi trên lưng ngựa, trong bóng tối không nhìn rõ vẻ mặt hắn, bầu không khí có chút vi diệu. Tiết Tình vốn tưởng rằng lần này vương gia rời đi đơn thuần là vì huyện vây quét Thẩm phủ, nhưng qua cuộc nói chuyện với Bùi Sắc vừa rồi, còn cả việc đột nhiên U Hiên trở nên ít nói kiệm lời, đủ để nàng ta đoán được mấy phần. Nhất định vương gia và Vương Phi đang có mâu thuẫn, hơn nữa còn không phải loại mâu thuẫn bình thường. Vương gia, thuộc hạ đã để lại đồ trong phòng Vương Phi. Chỉ là mặc dù trong phòng đèn tắt, Vương Phi vẫn còn thức. Trong bóng tối, người cưỡi ngựa hình như khựng lại. Lâu sau, nàng ta nghe được trên đỉnh đầu thản nhiên ừ một tiếng. Tiết Tình ngẩng đầu, thấy vương gia cưỡi ngựa chạy vội ra ngoài, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Vậy mà vương gia còn không hỏi xem Vương Phi có nói gì hay không, đã vùng roi rời khỏi, chỉ sợ lần này mâu thuẫn không đơn giản. Cả đêm Bùi Sắc không chút nào buồn ngủ. Nửa đêm thời gian, biết rất rõ đoàn người U Hiên đã sớm rời đi, nàng vẫn cố chấp muốn ra ngoài coi trộm một chút. Chỉ phủ thêm áo khoác, cửa bị gió chặn không đẩy ra được, cố gắng ra ngoài, tiếng gió càng rít gào càng lớn, đưa tay không thấy được năm ngón, trước mắt tối như mực, cái gì cũng không thấy, nhưng nàng vẫn nhìn về phía cửa thôn, suy nghĩ mất hồn. Trên mặt lạnh lẽo, nàng đưa tay lau đi, lòng bàn tay ướt nhẹp, nàng mới giật mình phát hiện mình lại khóc, nhất thời nước mắt lại có chút không ngừng được. Trái tim rõ ràng chua xót, đau, mỗi một chỗ trong thân thể đều kêu gào muốn ở chung một chỗ với hắn, nhưng nàng ép buộc mình không thể. Nếu có thể chọn, nàng cũng tình nguyện mình chỉ là một nữ tử bình thường ở cổ đại, có thể để tướng công tam thê tứ thiếp, thậm chí có thể dốc hết cả đời nương tựa người kia, vì hắn vui mà vui, vì hắn buồn mà buồn. Nhưng lại cố tình trong ý thức của nàng không có tư tưởng đó, nàng không chịu được nam nhân của mình tam thê tứ thiếp, không chịu được cuộc sống không tự do. U Hiền là vương ở cổ đại, nàng là bình dân có tư tưởng thế kỷ 21. Thân phận bối cảnh tư tưởng đều cách xa, hai người như vậy sao ở cùng được chứ? Khóc đến mệt, nàng chỉ kinh ngạc đứng đó, cũng không biết đứng bao lâu, trên vai chợt nặng, Bùi Sắc cúi đầu, sau lưng đã có đôi tay kéo nàng lại. A Sắc, sao lại đứng một mình? Trời rất lạnh, bị đông hỏng rồi thì làm sao? Bùi Nhiên vội vàng kéo nàng, cởi áo khoác trên người mình, khoác cho nàng. Sao vậy? Lúc buổi chiều còn tốt, sao giờ lại giống người mất hồn? Bùi Sắc chuyển mắt nhìn Bùi Nhiên đang lo lắng, lại nhìn đèn dầu đang được che chắn trong tay nàng ấy, khẽ nắm tay Bùi Nhiên, nói: "Muội không sao, đừng lo." Cảm nhận ngón tay đặt trên mu bàn tay mình còn lạnh hơn cả băng, Bùi Nhiên không lên tiếng, lại nhanh chóng chuyển động xe lăn kéo Bùi Sắc đi vào. "Đừng an ủi tỷ, nếu muội không muốn nói, tỷ sẽ không hỏi, nhưng mà kể có chuyện gì, phải biết quý trọng thân thể của mình." Thương tổn trên chân Bùi Sắc chưa tốt hẳn, bị kéo có chút lảo đảo, vì vậy Bùi Nhiên buông nàng ra, cầm đèn đi vào nhà. Lúc đến cửa phòng thì đứng đó, chờ Bùi Sắc vào. Bùi Sắc bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi vào. Vào nhà vặn to đèn dầu, lúc này Bùi Nhiên mới thấy rõ đôi mắt sưng đỏ của Bùi Sắc. Nàng ta giật giật môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, cầm bình trà nói: "Nghỉ một lát, tỷ đi lấy trà nóng." "Tỷ tỷ, không." Bùi Sắc muốn nói không cần, nhưng thấy Bùi Nhiên nhìn ánh mắt của nàng, nhất thời trong lòng chua xót, không nói nên lời. Không lâu lắm, quả nhiên Bùi Nhiên cầm bình trà nóng trở lại, ly trà ấm áp đưa tới tay Bùi Sắc, được ly nóng sưởi ấm, cả người nàng ấm áp không ít. Bùi Nhiên không nói lời nào, quay đầu lại bưng nước tới cho Bùi Sắc ngâm chân. Cứ như vậy nàng ấy vẫn không nói lời nào, cuối cùng im lặng ra khỏi phòng, để lại một mình Bùi Sắc. Thường thế hai người rất nhanh đã tốt. Bùi Sắc Bùi Nhiên thu thập hành lý xong liền tính toán rời khỏi thôn Lục Hà. Chỉ là hai người còn chưa ra khỏi thôn đã phát hiện đầu đường có rất nhiều người tụ tập, hình như đang bàn luận gì đó. Siết chặt túi, Bùi Sắc Bùi Nhiên liếc mắt nhìn nhau đi về phía đám người. Thật vất vả chen đến đằng trước, lúc này mới phát hiện thì ra mọi người đang vây xem một nhóm người bị trói quỳ ở cửa thôn. Một người cầm đầu tóc tai bù xù, ánh mắt lại rạng rỡ, không có một chút sợ hãi. Phía sau hình như là cả nhà, thậm chí có đứa trẻ khóc gọi mẹ, nhưng lão nhân đằng trước vẫn không nhăn mày lấy một cái. Sao lại là bọn họ chứ? Bùi Nhiên kinh ngạc. Làm sao là người của Trầm gia lại vô cớ bị trói, quỳ gối ở nơi này? Sau khi hỏi thăm mới biết là huyện thái gia tới đây thăng đường, thẩm tra xử lý chuyện thẩm gia coi rẻ mạng người. Bùi Sắc lắc đầu, nàng cũng không biết chuyện là thế nào, gia đình trong thẩm gia đều là cao thủ, có ai có thể bắt bọn họ, còn có năng lực mời huyện thái gia tới. Trong lòng Bùi Sắc đột nhiên giật mình, chẳng lẽ là hắn? U Hiền cũng không biết lão gia thẩm gia là ngoại công của nàng, đương nhiên sẽ xuống tay không cần nể mặt. Nàng sắc mặt khẽ biến, vội vàng kéo Bùi Nhiên nói: "Tỷ tỷ, có thể chuyện không đơn giản như vậy. Bọn họ xử lý tuy kịch liệt, nhưng rốt cuộc vẫn là người thân của mẫu thân. Xử lý thế này, chỉ sợ bọn họ sẽ không có kết quả tốt." Nhét cái bọc trong tay cho Bùi Nhiên, Bùi Sắc nhìn về phía hai thị vệ đứng đó, nói với Bùi Nhiên: "Tỷ chờ ở đây, muội đi tìm U Hiên." "À Sắc, ý của muội là..." "Là ngày ấy làm." Bùi Nhiên kéo nàng, suy nghĩ trong lòng một chút, kinh ngạc hỏi: "Bỗng dưng xảy ra chuyện này, bình dân bách tính nào có năng lực làm vậy, trừ U Hiên thì còn ai chứ?" Mắt nhìn Bùi Sắc đi theo hai thị vệ đi tới cửa thôn, không hiểu sao trong lòng Bùi Nhiên đâm ra lo lắng, cẩn thận suy nghĩ lại cảm giác do mình lo nhiều. Hôm đó trong tuyết, U Hiền không tiếc phế bỏ hai chân cũng muốn cứu muội muội, chỉ bằng phần chân tình này Bùi Sắc chắc chắn không có chuyện gì. "Du binh vào thôn rồi, mọi người mau chạy đi." Đang cất bước chuẩn bị trở về chỗ đám người ban đầu, chợt nghe tiếng kêu, trong lòng Bùi Nhiên giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thôn dân phía sau lưng chạy thành đoàn tới, đụng vào người nàng ngã trái ngã phải, khiến nàng ta không nhìn rõ cửa thôn. "A Sắc, Nàng ta lo lắng quát to, tiếng la nhanh chóng chìm vào trong tiếng kêu cứu mạng. Rồi sau đó hàng loạt binh lính mang trường thương thấy nữ nhân liền bắt, Bùi Nhiên biến sắc, cũng không dám đi về phía trước, chỉ đành phải theo đám người chạy vào trong thôn.